Chương 2201, Hỏa Thần Vệ chân chính thực lực, nếu như là tầm thường thần nhân chi cảnh, phỏng chừng 3-4 cũng đủ để ứng phó rồi, hơn nữa bọn họ ở thần vương cảnh bên dưới, là bất tử bất diệt, cũng là không có khả năng bị hủy diệt, có thể bị đánh bại, lại không thể bị diệt sát, hơn nữa Hỏa Thần Vệ trong hỏa diễm, chính là Hồng Liên bản nguyên chi hỏa, này loại hỏa diễm, tìm kiếm thường nhân gặp được, đều hận không thể nhượng bộ lui binh, Hỏa Thần Vệ chỗ kinh khủng. Giang Trần cũng là cuối cùng ở hiểu được, cốt kinh khủng hỏa diễm khôi lỗi, Lạc Ninh Thiên vô cùng chấn động, đặc biệt là đang cùng Hỏa Thần Vệ giao dưới tay, hoàn toàn lâm vào bị động, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí một, để tránh khỏi bị hỏa diễm trước thân thể, như vậy nhưng là cái mất nhiều hơn cái được, Lạc Ninh Thiên chỉ có thể bị động phòng thủ, hơn nữa đã bị Hỏa Thần Vệ liên tục đánh trúng 3 lần thân thể, nếu không có hắn toàn lực phòng thủ, e sợ vừa nãy Lạc Ninh Thiên đã là sâu bị thương nặng. Dù chỉ như thế, hắn chính là cực kỳ chật vật, hoàn toàn không có vừa nãy cao cao tại thượng cảm giác, dù sao 12 hỏa thần vệ đã uy hiếp đến hắn sinh mệnh, không thể khinh thường. Lạc Ninh Thiên tâm lý vô cùng phiền muộn, này 12 hỏa thần vệ, phỏng chừng cũng là tượng thần truyền thừa một phần chứ. Nếu không thì, này tiểu tử có tài cán gì, có thể có được này 12 cụ hỏa diễm khôi lỗi, mặc dù là một bộ khôi lỗi, sợ là đều tướng trên trời khó tìm, lòng đất khó tìm. Giá trị không thể đo lường, mà này cái gia hỏa, dĩ nhiên nắm giữ 12 cụ, mặc dù là Lạc Ninh Thiên đều có chút ước ao ghen tị, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày dỗ. Giang Trần không chút khách khí, liên hợp 12 hỏa thần vệ, đem Lạc Ninh Thiên đẩy vào tử cảnh nơi, mà Giang Trần lần này long biến phía sau long kiếm hợp nhất, cũng là hoàn toàn khác nhau ở trước, kinh khủng thiên long kiếm, chém diệt hư khoảng không, để Lạc Ninh Thiên không chỗ che thân. 12 hỏa thần vệ hầu như để hắn thận trọng từng bước hoảng sợ, có thể vẫn cứ khó có sức lực chống đỡ lại. Thiên Long kiếm kiếm đảng hư không, cửu thiên thần uy, có 102, toàn bộ vũ hóa giới, tự hồ cũng trở nên lờ mờ tối tăm, kiếm phong ánh sáng mang, rọi sáng hư không, Lạc Ninh Thiên chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau đi, lão đảo thoát đi. Thiên Long kiếm trực tiếp là rơi vào Lạc Ninh Thiên thanh phong kiếm bên trên, mà sau lưng Lạc Ninh Thiên, Lạc Thần Thiên một chưởng tụ lực, trực tiếp là đem lực số lượng mượn Lạc Ninh Thiên thân thể đánh ra, một trận kinh thiên động địa tiếng rít gào, cắt ra thương khung, Thiên Long kiếm ngạo mà đứng, phong mang vẫn như cũ, mà Lạc Ninh Thiên thanh phong kiếm, đã là từng tấc mà nứt, triệt để trở thành một thanh tàn kiếm, ta thần khí, ta thần khí, Lạc Ninh Thiên cực kỳ đau lòng nói rằng, đây chính là nương theo hắn hơn 800 năm thần khí, là hắn phụ thân trước khi chết cho hắn, là Lạc Ninh Thiên duy nhất bảo bối. Một loại thiên thần, đều là chưa chắc có thể được một cái thần khí, bởi vì cái này thần khí, hắn ở trong gia tộc, không biết có bao nhiêu người ước ao hắn đây, đúng là thời khắc này, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền hủy ở Giang Trần trong tay, rác rưởi mà thôi, hiện tại chúng ta nên cố gắng tính toán một chút món nợ này. Ta nói rồi, cười đến cuối cùng người, mới là cười tốt nhất, Giang Trần ngạo nghễ nói, ngươi đừng tưởng rằng bằng vào mấy cổ khôi lỗi, là có thể tránh thoát chúng ta truy sát. Muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay, Lạc Thần Thiên lạnh giọng nói rằng, vậy liền thử một lần, rốt cuộc các ngươi có thể giết ta đoạt truyền thừa, hay là ta có thể chém giết các ngươi những này âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, lấy chứng đại đạo, cái kia chút hỏa diễm khôi lỗi, thực tại quá mạnh, chúng ta cùng nhau ra tay, chậm sợ sinh biến, Lạc Thần Thiên thấp giọng nói rằng, Lạc Ninh Thiên tuy nhiên còn ở vào bi thương đau trong lòng, thế nhưng hắn biết một khi chém giết Giang Trần, được tượng thần truyền thừa. Bọn họ khen thưởng, khẳng định không chỉ là một kiện thần khí đơn giản như vậy, hủy ta thần khí, hôm nay ta với ngươi không chết bỏ. Thằng nhãi con, chịu chết đi, Lạc Ninh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái thần nhân chi cảnh sơ kỳ cường giả, cùng ra tay, nghiền ép mà tới, ở đây, đã không coi là thần mộ địa giới, mà là vũ hóa giới, vì lẽ đó hư thần cấp tục cùng áp chế, đã sớm không tồn tại, hai thần nhân chi cảnh cường giả, các hiển thần thông. Giang Trần không dám có bất kỳ thờ ơ, 12 hỏa thần vệ phân bố mà liệt, đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh, trận này chiến đấu đã là không chết bỏ, không có bất kỳ khả năng cứu vãn, hơn nữa đối với chính mình hạ sát tâm người, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không nên nương tay, toàn lực làm. Lạc Thần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nếu là từ một bắt đầu tự ra tay, cũng không đến ở lại nhiều như vậy nhiễu loạn, bất quá này gia hỏa hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Bọn họ hai huynh đệ có thể nói là đá trên miếng sắt, hoàn toàn không có bất kỳ dự liệu, lớn nhất quan trọng là, này cá nhân chiếm được tượng thần truyền thừa, nếu không thì, muốn giết hắn, còn không theo ngốc gà một dạng đơn giản. Bài sơn chưởng, Lạc Thần Thiên một chưởng kinh thiên, dường như Phật Đà Như Lai cự thủ, che lấp mặt trời che trời, hư không vân vụ, đều bị hắn một chưởng kích tán. Giang Trần một cái sát sinh long ấn, cùng Lạc Thần Thiên đối với hám cùng nhau, không thể phủ nhận, Giang Trần hôm nay thực lực, mặc dù là thi triển long biến, cũng không phải thần nhân cảnh cường giả đối thủ. Giang Trần bay ngược, mà Lạc Thần Thiên nhưng là ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Trần, đây là hắn mạnh nhất nhất kích, đổi lại là tầm thường thần nhân cảnh sơ kỳ cao thủ, đều chưa chắc dám gắng đón đỡ, này tiểu tử dĩ nhiên vui mừng không sợ, hơn nữa vẫn chưa bị thương, thật sự là rất quái dị. Kiếm ảnh rơi hoàng tuyền, thẳng tới chín tầng trời. Lạc Ninh Thiên cũng là dùng sức tất cả vốn liếng, không tính cho Giang Trần bất kỳ thời cơ, thế nhưng Giang Trần nhất kiếm đãng mở, lần này La Trữ Thanh Phong kiếm, triệt để mất đi sau cùng một đoạn kiếm gãy. Giang Trần cấp tốc lùi về sau, 12 hỏa thần vệ, cũng là lập tức nghênh lên, trực tiếp đem Lạc Thần Thiên hai người song bao vây hết ở bên trong. Hồng Liên Nghiệp Hỏa hỏa diễm không ngừng bay lên, hôm nay hỏa thần vệ tản mát ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cũng so với lúc trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, liền ngay cả thần nhân chi cảnh cường giả, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không dám anh sắc bén, bất quá Lạc Thần Thiên thực lực, nhưng là càng hơn một bậc, thậm chí đều là đạt tới thần nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hai cá nhân đối mặt 12 hỏa thần vệ, một thời gian dĩ nhiên là không phân sàng sàng. Lạc thần tộc có thể là có thêm Lạc Thần Quyết như vậy thần cấp công pháp, vì lẽ đó so với tầm thường cao thủ, đều càng hơn một bậc, danh môn vọng tộc con cháu. Thực lực tự nhiên cũng là tương đối cường hãn, điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù là vẫn chưa đem Giang Trần chém giết, Lạc Thần Thiên cũng không có thất lạc, bởi vì 12 hỏa thần vệ, nhất định cần Giang Trần khống chế, chỉ cần chiến đấu tiếp, Giang Trần cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Xem ra, là thời điểm đến cái bắt ba ba trong rọ. Giang Trần cười lạnh, hai cá nhân hiện tại hoàn toàn bị 12 hỏa thần vệ khống chế lại, quấn quýt lấy nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể thoát ly đi, cho dù là chiến đấu tiếp, Lạc Thần Thiên cũng vô cùng phiền muộn, này 12 hỏa thần vệ, cắt gao dây dưa bọn họ, căn bản là không thoát thân được, chớ nói chi là theo giết Giang Trần, đoạt truyền thừa. Hơn nữa lớn nhất quan trọng là, này hỏa diễm khôi lỗi, bọn họ căn bản là vung không xong, thậm chí muốn áp chế lại khôi lỗi, đều là một kiện tương đương buồn cười sự tình. Hiện tại, cuối cùng ở đến phiên ta ra sân. Giang Trần thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên đất, một khắc đó, bất luận là Lạc Thần Thiên vẫn là Lạc Ninh Thiên, đều là cảm giác được phía sau một trận rét run. Này gia hỏa tại sao sẽ đột nhiên biến mất rồi đây? Đại hư không thuật, đạp phá hư không niễu khinh doanh. Giang Trần đột nhiên xuất hiện ở Lạc Ninh Thiên trước mặt, Lạc Ninh Thiên vừa ra tay, chính là bị Giang Trần thật sớm tính chính xác, đại thiên cơ thuật phối hợp đại hư không thuật, ở này loại dưới trạng thái, nhất định chính là tuyệt phối. Bởi vì bọn họ không thể có quá nhiều thủ đoạn đi ứng phó Giang Trần, 12 hỏa thần vệ, đã để cho bọn họ vội vàng bể đầu sức tráng. Lạc Ninh Thiên vẫy tay một cái, Giang Trần đã sớm chuẩn bị, nhất cước đá ra, Lạc Ninh Thiên cùng Giang Trần mỗi bên lùi về sau một bước, Giang Trần thân ảnh, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Ninh Thiên, đại hư không thuật, hư không bên dưới, ở khắp mọi nơi, Lạc Ninh Thiên thực lực dù sao đột phá thần nhân cảnh, cảm giác tương đối nhạy cảm. Nhưng khi hắn quay đầu cái kia một chốc cái kia, Giang Trần Thiên Long kiếm, cũng đã chém vào trên bờ vai hắn, một cánh tay, trực tiếp tung bay đi, đau đến Lạc Ninh Thiên nhe răng trợn mắt, lão nhị, Lạc Thần Thiên sắc mặt ngưng lại, trầm giọng quát lên, Lạc Ninh Thiên một bước lão đảo, sau lưng hai cái hỏa thần vệ trong nháy mắt tìm đúng thời cơ, trực tiếp là đem Lạc Ninh Thiên liên tiếp trọng thương, Lạc Thần Thiên bước lui ba cái hỏa thần vệ, một giây sau, kéo lại Lạc Ninh Thiên, mà Giang Trần thế tiến công. Cũng là lại một lần nữa rơi vào hắn trên thân, xoay người trong đó, hai người bọn họ cơ hồ là mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Lạc Thần Thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng lùi về sau đi, mà Giang Trần lại một lần xuất hiện ở cánh, nhất kiếm xuyên thẳng vào Lạc Thần Thiên xương sườn bên trong. Phốc, Lạc Thần Thiên một khẩu máu tươi phun ra, hai cá nhân bị 12 hỏa thần vệ lần thứ hai dồn đến tuyệt cảnh nơi, Giang Trần lại ra tay, từng chiêu độc ác, mỗi một lần. Đều bị Lạc Thần Thiên hai người bỏ ra tương đương thảm trọng đại giới. Cuối cùng, Lạc Thần Thiên cho dù ở 12 hỏa thần vệ vây công bên dưới, cũng là khắp nơi rơi xuống hạ phong, mà Lạc Ninh Thiên, càng là thất bại hoàn toàn bị đè lên đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Hai người các ngươi, vốn cũng không nên gây chuyện với ta. Giang Trần từ tốn nói, thân ảnh cửu thiểm, Thiên Long kiếm phong mang tất lộ, trực tiếp là nhất kiếm cắm vào Lạc Ninh Thiên trong lồng ngực. Không, Lạc Ninh Thiên muốn rách cả mí mắt, thời khắc này, hắn cảm giác được mình sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, ở ngực trực tiếp bị Giang Trần Thiên Long kiếm xuyên qua. Giang Trần mắt nhìn thẳng, nhất kiếm quét ngang, trực tiếp từ chết mạch thông suốt mở ra Lạc Ninh Thiên thân thể, mà Lạc Ninh Thiên nhưng là hai đầu gối quỳ xuống đất, ngã xuống, trong miệng máu tươi, không ngừng chảy, trong ánh mắt thần quang, cũng là càng ngày càng tan rã, khí tức dần dần yếu ớt xuống. Giang Trần, ta với ngươi không đội trời chung. Lạc Thần Thiên tiếng trống giận dữ phá vỡ thương khung, xoay tay trong đó, thẳng đến Giang Trần, cho dù là phía sau bị Hỏa Thần Vệ liên tục chém lưỡng kiếm, cũng là hoàn toàn không để ý, trong mắt của hắn chỉ có một, đó chính là Giang Trần, giết hắn đi, mới có thể thay mình đệ đệ thù lao. Năm đó phụ thân trước khi chết nói cho hắn biết nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng đệ đệ, cho dù là thần khí, hắn cũng xưa nay không tranh, đem tốt nhất toàn bộ đều để lại cho mình đệ đệ. Thời khắc này, nhìn thấy Lạc Ninh Thiên bị Giang Trần nhất kiếm xuyên qua thân thể, tim của hắn, như cùng chết hôi, ta muốn giết ngươi. Lạc Thần Thiên điên cùng chạy về phía Giang Trần, thế nhưng 12 hỏa thần vệ, cũng không phải ngồi không, hoàn toàn đưa hắn cản ở trong đó, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Không cần phải gấp, cái kế tiếp, chính là ngươi, đi bồi ngươi em trai đi, trên hoàng tuyền lộ, làm một đôi huynh đệ khó khăn. Giang Trần một mặt lãnh đạm nói rằng, đại hư không thuật xuất quỷ nhập thần, liên tục xuất hiện ở Lạc Thần Thiên bên người, tam kiếm chém xuống, ở giữa hắn ba chỗ mệnh môn, Lạc Thần Thiên trong mắt chảy ra một tích huyết lệ, thế nhưng là vẫn là vô năng vi lực, mình đệ đệ bị giết, hắn cũng khó trốn vận rủi. Lần này, Lạc Thần Thiên lật thuyền trong mương, hắn vạn vạn không nghĩ đến, sẽ chôn vùi ở một cái hư thần cấp sơ kỳ tiểu tử trong tay, ta không cam lòng, không cam lòng, cam tâm, tâm, Lạc Thần Thiên lầm bầm nói rằng, chậm rãi ngã xuống. Mặc dù là có muôn vàng không cam lòng, bọn họ huynh đệ hai người, chung quy vẫn là bụi về với bụi đất về với đất, chết ở vũ hóa giới bên trong, vĩnh viễn mai táng ở thần mộ. Này liền là cường giả tôn nghiêm, người yếu ti tiện, mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn. Giang Trần nhìn về phía Lạc gia huynh đệ, trong mắt không có một tia thương hại, hắn thương hại thế nhân làm sao từng thương hại hắn, nếu như không phải dựa vào mình một đôi thiết quyền. Hắn bây giờ cũng sớm đã không biết chết rồi bao nhiêu hồi, thiện lương là thiện lương người Mộ Chí Minh, như hắn cúi đầu, Lạc gia huynh đệ, làm thế nào có thể vòng qua hắn đây, sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, trong lòng có khổ, khó tố tâm sự, người phương nào yêu ly thương, cái này thế giới, liền là cường giả thế giới, thực lực mới là tôn nghiêm một phần. Giang Trần ở Lạc Thần Thiên cùng Lạc Ninh Thiên hai cá nhân trên thân vơ vét một phen, tìm được 130,000 hạ phẩm thần nguyên thạch, còn có hơn 200 trung phẩm thần nguyên thạch, này cũng đều là thần giới đồng tiền mạnh, Giang Trần tự nhiên không thể bỏ qua. Thần nguyên trong đá tản ra tinh thuần mà nồng nặc thần lực, thần nhân cảnh bên dưới, hạ phẩm thần nguyên thạch đủ để, đến rồi thần nhân cảnh bên trên, liền cần trung phẩm thần nguyên thạch. Tới thiên thần cảnh, nhưng là cần muốn thượng phẩm thần nguyên thạch đến luyện hóa, nạp đế bản thân sử dụng, một khi đột phá thần vương cảnh giới, liền cần cực phẩm thần nguyên thạch, đây là cái gì? Giang Trần ở Lạc Thần Thiên không gian giới chỉ bên trong phát hiện một bộ cổ xưa da dê bức tranh, tự hồ là một phần không trọn vẹn địa đồ, mà trên bản đồ văn tự, cũng là khá là cổ xưa, tối nghĩa khó hiểu. Ở da dê sách cổ bên trên, còn có không ít đánh dấu, tự hồ là một chỗ thần tàn, hoặc như là một phần công pháp, để Giang Trần có chút nắm bất định chú ý. Bôn lôi đồ, Giang Trần chau mày, hiện tại nàng là nghiên cứu không hiểu này loại đồ. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên cất đi, hắn hôm nay, cũng đã là thân thể bị trọng thương, thực lực bị thật to tổn hại, tất cả mọi người đã bước chân vào thần giới, vũ hóa giới cũng dần dần mờ đi, không tốn thời gian dài, sợ là vũ hóa giới liền muốn hoàn toàn phong bế, hao hết trăm cây nghìn đắng, tóm lại là muốn thoát khỏi này thần mộ. Giang Trần nhìn lại vừa nhìn, trên hư không, dĩ nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, tự hồ là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Cái kia tàn ảnh chính là thủ mộ lão nhân bộ dạng, thế nhưng là lóe lên liền qua, Giang Trần hơi run run, lần thứ hai nháy mắt thời điểm, cái kia tàn ảnh nhưng đã biến mất không thấy, vô ảnh vô tung, tà môn, này thần mộ, xem ra cũng thật là không đơn giản a, không trách liền liên tục những thần giới kia vô thượng đại năng, đều là khó có thể tiến vào bên trong, thần đế chế định pháp tắc, quả nhiên không hề tầm thường. Giang Trần thấp giọng lẩm bẩm nói, thần giới, bây giờ đã đang ở trước mắt. Giang Trần ngược lại có chút tâm tư vạn thiên cảm khái, liền liền cùng vẫn còn cũng là bị thần mộ mạnh mẽ hút vào trong đó, như vậy bụi mù mưa đây. Vũ Ngưng Trúc đây. Yến Khuynh Thành đây. còn có mình phụ thân, không biết năm nào tháng nào, có thể tiến nhập thần mộ bên trong đây, hơn nữa lớn nhất quan trọng là, nguy cơ tứ phía thần mộ, liên tục gian trần đều cảm thấy một loại hoảng sợ, bọn họ ngày sau tiến vào trong đó, có năng lực hay không đi tới bước cuối cùng đây, mắt nhìn vũ hóa giới, gian trần nắm chặt nắm đấm, một trận vô cùng lớn áp lực, đặt ở trên bờ vai, luôn có một ngày, ta muốn này ngày, lại không giấu được mắt của ta, ta muốn đất này, cúi đầu xưng thần, chờ ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi bị đến bất kỳ tổn thương. Gian Trần trầm giọng nói rằng, kiếm chỉ hư không, trên 9 tầng trời, tự hồ có người đang nhòm ngó hắn, thần giới, ta tới. Gian Trần một bước bước vào thần giới cửa một khắc đó, chỉnh cá nhân phản phất tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu trong trạng thái, giống như không minh, hồn ở trên mây, vũ hóa giới cũng vào đúng lúc này, hoàn toàn biến mất ở thần giới cùng thần mộ chỗ giao giới. Gian Trần bước vào thần giới thời điểm, một con cực kỳ trưởng tiền đồ tươi sáng, xuất hiện ở trước mắt hắn, lơ lửng ở chính tiêu vân vụ chi trên, phía trước đình đài lầu cát, thiên tạ vô số, cao to rộng rãi, phản phất trong mộng cảnh. Nhưng vào lúc này, một chiếc màu đen thiên bằng, từ đằng xa bay tới, vũ mau ánh sáng cực kỳ, khí thế trùng thiên, dương cánh mà bay, bay lượng 9 vạn dặm. Gian Trần ngưng mắt nhìn cái kia vô cùng kinh khủng thiên bằng dường như biết được suy nghĩ nhìn Gian Trần một chút, chính là lướt về phía hư không, bốc thẳng lên, khí thôn sơn hà, vạn tượng biến ảo, thật là đáng sợ thiên bằng cấp tốc, thật giống một cái ánh mắt, chính là có thể quyết định ta sinh tử. Gian Trần trong lòng hơi chấn động một cái, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp mạnh như vậy lực lượng, con kia thiên bằng ánh mắt nhìn về phía hắn, tự hồ có loại cửu biệt gặp lại cảm giác, nhưng cũng tràn ngập chiến ý. Oanh, đột nhiên, một tiếng sấm, từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm cuồn cuộn, khí thôn vạn dặm như hổ, cái kia sấm sét hầu như trong chốc lát, chính là hướng về Gian Trần bổ tới. Gian Trần hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt kịch biến, này sấm sét cho hắn một loại hoàn toàn khó có thể chống đỡ cảm giác, ánh chớp rơi, hắn liền chắc chắn phải chết. Vù, sấm sét ở Gian Trần trong con ngươi không ngừng thả lớn, cuối cùng rơi vào tổ long tháp bên trên. Tổ long tháp bên trên, kim quang đại thịnh, quang mang vạn trượng, đem Gian Trần vững vàng bảo hộ ở tổ long tháp bên trong. Kim quang bên dưới, tổ long tháp tự hồ cũng là được rung động thật lớn, đinh tai nhức óc thanh âm, kích thích Gian Trần triệt để bưng bít lỗ tai, sắc mặt đại biến. Tổ long tháp lộng lẫy, cũng vào lúc này ảm đạm đi khá nhiều, thậm chí biến thành lúc ban đầu một trận huyết sắc, hào quang đỏ ngầu bên trong, tiết lộ ra ảm đạm kim quang. Gian Trần trực tiếp là bị trên 9 tầng trời sấm sét, chấn động đến mức hôn mê bất tỉnh. Cho dù là có tổ long tháp hộ thể, nhưng vẫn là vọt tới cực đại trùng kích. Ngày không hãy cho ta, đất không đợi ta, ta mạng phép muốn đấu tranh với trời đất. Bốc thẳng lên. Không ai có thể nhốt lại ta, ngày cũng không ngoại lệ, ho khạch, khạch ho. Tổ long tháp bên trong, một tiếng già nua thanh âm, vang vọng ở trên 9 tầng trời, mưa bụi bên trong, thiên địa kinh biến, tiếng sấm cuồn cuộn, cửu đạo kim lôi, bổ vào tổ long tháp bên trên, chấn động ngàn dặm, thần giới. Bắc Lương Thần Châu, Độc Long Quận, Lâm Hà Giới, Lộc Minh Sơn dưới chân. Gia Gia, ngươi nhìn, cái kia cá nhân là từ trên đỉnh núi cút xuống sao? Một tiếng thúy xanh xanh thanh âm, có chút run rẩy, thấp giọng nói rằng, một đôi viên cổ cổ mắt to, linh động có thần, tóc đen thui bàn cùng nhau, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, tràn ngập tò mò cùng kinh hãi. Thiếu nữ cõng lấy giỏ trúc, dẫm lên từng mảng sơn lâm, theo Gia Gia tiến nhập Lộc Minh Sơn hái thuốc. Lần thứ nhất gặp phải một cá nhân, hơn nữa còn là không biết là chết hay sống, ở đâu, một cái ngậm tẩu thuốc chết lão đầu tử, tóc hoa râm, một thân chấp chấp, vá vá áo da, khoác tại thân trên, ánh mắt hơi nheo lại, hung hăng toát hai cái, thôn vân thổ vụ, đây là một số khổ hình dáng A, sinh tử chưa biết, rơi ở nơi đây, cũng coi như là theo chúng ta hữu duyên, lão đầu tử đem nỏ điếu cắm ở trên lưng, ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia y phục đã sớm tàn tạ không chịu nổi người trẻ tuổi, hắn sinh cơ vẫn còn, chỉ có điều tự hồ bị cực đại thương tích, nên đã hôn mê. Lão đầu tử nói rằng, xoay người bị cái kia bị thương người trẻ tuổi, chính là hướng về Lộc Minh Sơn dưới chân đi đến. Gia Gia, ngươi không phải nói cho ta biết bình thường không muốn quản việc không đâu sao? Ngươi chờ ta một chút nha, thiếu nữ biểu môi, nhanh chóng đi theo, lão giả bước đi như bay. Hoàn toàn không giống như là gần đất xa trời bộ dạng, làm Gian Trần trong giây lát thức tỉnh, một khắc đó, hắn hết thảy trước mắt, cũng đã biến thành mặt khác một phen tràng cảnh, 9 tầng cung điện, đình đài lầu các đã biến mất rồi, đập cánh bay cao thiên bằng, cũng đã chẳng biết đi đâu, ta đây là ở đâu bên trong, Giang Trần xoa xoa đầu, chau mày, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó Tổ Long Tháp liều tử thủ hộ tống chính mình, mà hắn liền hôn mê đi. Ngươi đã tỉnh, đại ca ca, thiếu nữ bưng một bát nóng hổi thuốc, đi vào. Giang Trần nhìn chung quanh một chút, đây là một gian thông thường mau thảo ốc, đơn giản trang hoàng, cũng không phải là cái gì đại hộ nhân gia biệt thự, ta đây là ở đâu bên trong? Giang Trần lại hỏi một lần, nhìn lấy trước mắt cái này thủy linh thiếu nữ, một bộ ngày thật dáng dấp khả ái, không dính một hạt bụi, dường như nở rộ ở bên trong nước liên hoa. Lộc Minh Sơn, Kỳ Liên Phủ, Chu Gia Thôn, thiếu nữ Thúy Sanh Sanh nói rằng, nhìn Giang Trần một chút, tự hồ có hơi sợ sệt, ngươi đã cứu ta. Tiểu muội muội, Giang Trần hỏi, cười nói đạo, hắn cảm giác được hồn trên thân hạ, tự hồ xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh một dạng, tương đối khó chịu, nhưng mà tất cả xung quanh, rồi lại là như vậy xa lạ, Giang Trần còn thật không biết hiện tại đây là địa phương nào. Thiếu nữ điểm gật đầu, lại lắc lắc đầu, là gia gia cứu ngươi, bất luận làm sao, cảm ơn ngươi, trước tiên đem chén này thuốc uống đi, gia gia nói đúng thân thể của ngươi thân thể khôi phục lại thích nơi. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, nói với Giang Trần hai câu, tự hồ cũng không có mới vừa câu nệ theo sợ sệt, nơi này là thần giới sao? Hừm, ta chỉ biết là, chúng ta nơi này là Lộc Minh Sơn Kỳ Liên Phủ, Chu Gia Thôn, đến ở những thứ khác, ta cũng không biết. Thiếu nữ biểu môi, rất là đáng yêu, bất quá nàng tự hồ biết đến đồ, vật cũng không phải là rất nhiều, là thần giới là tốt rồi. Giang Trần thầm nghĩ đến, bất quá nhìn dáng dấp thần giới so với tiên giới, càng to lớn hơn. Hơn nữa hoàn toàn không muốn chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nơi này là Bắc Lương Thần Châu, Độc Long Quận. Thần giới chia làm Cửu Châu 18 quận, theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Cực Thần Châu, Nam Thông Thần Châu, Bắc Lương Thần Châu, Cấm Địa Thần Châu, Thượng Cổ Thần Châu, Man Hoang Thần Châu, Đại Địa Thần Châu, sau cùng Thần Châu Chi Địa, chính là Trung Châu Thần Thổ. Đến ở 18 quận, có chút lệ thuộc ở Thần Châu bên trong, mà có chút, nhưng là đơn độc tồn tại. Chúng ta phương này tròn 1 triệu dặm Kỳ Liên Phủ, chẳng qua là Lộc Minh Sơn một chỗ thiên viễn chi địa mà thôi. Mà Lộc Minh Sơn, càng là biết bao xa xôi, Độc Long Quận, hít khói, Bắc Lương Thần Châu, càng là mong muốn mà không thể thành. Cho dù là thần, cố gắng cả đời, đi khắp thần giới, cũng phải cần vạn năm năm tháng. Lão đầu tử ngậm tẩu thuốc, hít mắt, nhẹ nhàng toát hai cái, phản phất tương đối hưởng thụ, một mặt say mê dáng dấp, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Giang Trần thanh âm ngưng trọng nói rằng, tích thủy chi ân làm dũng tuyền báo đáp, Giang Trần từ trước đến giờ đều là ân oán rõ ràng, đây là ngươi mình tạo hóa, không có quan hệ gì với ta, ha ha. Ngươi là tiên giới tu luyện đắc đạo, bước vào thần giới tu tiên giả chứ, làm sao ngươi biết? Giang Trần kinh ngạc nhìn lão gia tử, phản phất có chút thật không thể tin, ngươi căn cốt kỳ giai, thiên phú dị bẩm, coi như là ta không cứu ngươi, trong mấy ngày, ngươi cũng có thể chính mình tỉnh lại. Ở thần giới, giống ngươi như thế trẻ tuổi người, lại thiên phú tuyệt hảo người, thực lực vẫn không có đột phá thần nhân cảnh, thật sự là có chút keo kiệt a. Lão gia tử cười nhạt một tiếng, cũng không biết là trào phúng, vẫn là cảm thán. Lão gia tử mắt sáng như đuốc. Tại hạ Giang Trần, chính là Cửu Châu tiên giới mà đến, bước vào thần giới, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Khái khái, Giang Trần nghiêm mặt nói, ngươi thân thể vẫn còn hư, nên nghỉ ngơi thật tốt. Trải qua thiên nan vạn nan, tiến nhập thần giới tu tiên giả, đa số đại nghị lực giả. Ngươi là cái hảo hài tử, lão gia tử cười cợt, xoay người rời đi, ta gọi Nguyệt Nhi. Ta gia gia gọi lão Giang Đầu, người trong thôn đều gọi như vậy, kha kha. Bất quá gia gia là thập lý tám thôn nổi danh luyện dược sư, lợi hại không? Nguyệt Nhi cười hì hì nói, khóe miệng lộ ra một vẻ giảo hoạt, liếc mắt nhìn, gia gia đã đi rồi, này mới yên tâm lại. Ngươi thực lực, lại có cấp 8 tiên đế. Giang Trần nhìn Nguyệt Nhi một chút, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, không biết nên khóc hay nên cười. Nguyệt Nhi thực lực có chút thấp, thiên phú thật sự là quá thấp, hơn nữa ngộ tính lại kém. Đại ca ca, ngươi liền không muốn cười nhạo ta, ta vẫn luôn rất lợi hại nỗ lực đang tu luyện, đúng là gia gia nói đúng là ta không thích hợp tu luyện, cũng không thích hợp theo hắn học tập luyện dược sư. Nguyệt Nhi biểu môi, một mặt không vui nói rằng, tự hồ có hơi giận hờn, tiểu nữ hài ngày chân vô tà dáng dấp, để Giang Trần không nhịn được cười, cùng lúc đó trong nội tâm cũng là không nhịn được co quắp hai lần, cái này gọi là thiên phú kém. Cái này gọi là ngộ tính thấp. Này tiểu nữ hài đều so với chính mình tu luyện trăm ngàn năm muốn khủng bố, chính mình vừa bước vào thần mộ một khắc đó, mới chỉ là cấp 7 tiên đế mà thôi, mà nàng một bộ dáng vẻ rất ủy khuất, thậm chí thật giống không có làm sao nỗ lực, thiên phú cũng không tốt lắm, mười mấy tuổi cũng đã cấp 8 tiên đế, đã kích người cũng không muốn ác như vậy tốt không tốt, không có, ai nói Nguyệt Nhi thực lực yếu đây, đại ca ca cái thứ nhất không đồng ý, ha ha, Giang Trần cười nói đạo, 12-13 tuổi cấp 8 tiên đế, ai dám nói tiểu cô nương thiên phú kém. Giang Trần cái thứ nhất không muốn, đại ca ca, đây là ta gia gia đặc chế thuốc, mau thừa dịp làm nóng uống đi, bảo quản ngươi không tới nửa tháng, là có thể sinh long hoặc hổ. Nguyệt Nhi ngây thơ thuần tính bộ dạng, để Giang Trần nhớ lại Yên Thần Vũ, từng bao nhiêu, hình học thời gian, nàng cũng là như thế ngày chân thiện lương, băng thanh ngọc khiết, không trêu chọc thế tục hạt bụi, mãi mãi cũng là như vậy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ngươi làm sao vậy đại ca ca? Có phải là ngươi hay không không muốn ăn thuốc a? Không có, ta chỉ là nhớ lại một cái tỷ tỷ, nàng với ngươi một dạng, băng thanh ngọc khiết. Giang Trần nói, đem Nguyệt Nhi trong tay thuốc, uống một hơi cạn sạch, rõ thanh lương lạnh cảm giác, xác thực để Giang Trần cả người chấn động, quả nhiên là thần dược a. Ăn phía sau hắn liền cảm thấy một trận tương đương thoải mái cảm giác, ngươi liền sẽ chế nhạo nhân gia, đại ca ca, ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Nguyệt Nhi mặt nhỏ đỏ lên, biết Giang Trần là đang khen nàng, dĩ vãng gia gia hầu như xưa nay đều không khen nàng, trong thôn làng, nàng cũng là thực lực treo cái đuôi mấy cái, tuy nhiên không có mấy cái cá nhân quan tâm, thế nhưng nàng tâm lý cũng rất lưu ý, nàng không muốn mỗi một lần đều trở thành gia gia liên lụy, mỗi một lần người khác ở nói đùa gia gia thời điểm, đều nắm mình thực lực nói sự tình, lão Giang đầu, người đâu, một tiếng trầm thấp tiếng kêu, xuất hiện ở ngoài cửa, làm sao vậy? Phong Mãn Lâu công tử. Ta đây hàng xá đơn sơ, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đây đây? Lão Giang đầu từ tốn nói, tự hồ cũng không quá hoan nghênh hắn. Nhà các ngươi không phải bắt được một cái tráng linh sao? Ba ngày sau, theo ta đi Huyền Phong Tông, Phong thiếu gia đúng là thúc giục ta nhiều lần, chúng ta thôn nam nhân, tất cả đều phải đến theo ta đào thần nguyên thạch, đây là Phong thiếu gia mệnh lệnh. Phong Mãn Lâu một mặt ngạo nghễ nói rằng, lạnh lùng nhìn lão Giang đầu. Nếu không phải là phụ thân gọi hắn bình thường nhất định phải tôn kính một hồi lão Giang đầu, đây chính là thập lý tám thôn nhi nổi tiếng xa gần luyện dược sư, đây chính là tương đương có mặt mũi. Đắc tội rồi hắn, cha hắn thôn trưởng nhưng là không dễ làm, chẳng qua hiện nay Phong Mãn Lâu trực tiếp là leo lên Kỳ Liên phủ Huyền Phong Tông, tự nhiên là không đem lão Giang đầu để ở trong mắt, hơn nữa Phong Mãn Lâu đem trong thôn trung niên, toàn bộ đều là dẫn tới Huyền Phong Tông đi đào thần nguyên thạch. Đây chính là một cái tương đương mệt việc xấu, hơn nữa muốn một năm mới có thể trở về một lần, người nào cũng không nguyện ý ly biệt quê hương đi Huyền Phong Tông. Thế nhưng làm sao Phong Mãn Lâu là thôn trưởng con trai, bây giờ có leo lên quyền quý, theo Huyền Phong Tông thiếu tông chủ, trêu chọc người của hắn, tự nhiên cũng sẽ không có. Hắn cũng không phải là chúng ta thôn người, hơn nữa hắn có tổn thương tại thân, e sợ chưa chắc có thể đảm nhiệm được. Ta khuyên Phong thiếu gia vẫn là đổi cá nhân chọn đi. Lão Giang đầu cười một cái nói, ngươi là ý định sống mái với ta, đúng hay không? Lão Giang đầu, 100 hạ phẩm thần nguyên thạch, thế nào? Với ngươi kiếm lời một năm, Phong Mãn Lâu khịt mũi con thường, không phải là đòi tiền sao? Lão bất tử, muốn thần nguyên thạch, hắn có thể không phải thiếu, hắn thiếu chỉ là nhân thủ. Lão Giang đầu lung lay đầu, cười không nói, vậy ngươi có ý gì? Người này ta ba ngày sau nhất định phải mang đi. Hơn nữa lần này ta nên sẽ nói cho ngươi biết lão Giang đầu, ngày sau có thể tuyệt đối đừng ở cha ta trước mặt làm mưa làm gió, nàng là thôn trưởng, ngươi chính là cái chế thuốc, Chu gia thôn, không phải là ngươi nói tính toán. Hành, Phong Mãn Lâu lạnh rên một tiếng, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, đúng rồi, chờ ngươi gia Nguyệt Nhi cô nàng lại có 1-2-3 năm, cũng mau lớn lên thành người, đến thời điểm khẳng định trổ mã giáng ngọc yêu kiều, lúc đó ta mang theo hắn đi Huyền Phong Tông. Tuyệt đối có thể nổi bật hơn mọi người, khà khà khà. Sách sách sách, đây chính là cái mỹ nhân bại hoại a. Phong Mãn Lâu khóe miệng lộ ra một vẻ âm nhu nụ cười, khiến người ta không rét mà run. Trong số mệnh có lúc cuối cùng sẽ có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Lão Giang đầu ngậm tẩu thuốc, nằm rung trên mặt ghế, tự hồ đang ngủ một dạng. Nguyệt Nhi, này Phong Mãn Lâu là ai a? Hắn muốn để ta đi theo hắn đào thần nguyên thạch. Giang Trần hơi nhướng mày. Này gia hỏa vừa nghe liền không phải là cái gì hảo điểu, kêu la om sòm, thật giống trên đời này ngày lão đại, đất lão nhị, hắn lão tam một dạng, điển hình ỷ thế hiếp người, cáo mượn oai hổ. Nàng là thôn trưởng nhi tử, 5 năm trước may mắn tiến vào nhập Huyền Phong Tông, đồng thời leo lên Huyền Phong Tông thiếu tông chủ, những năm này trở về, càng là tương đối bá đạo, cơ hồ là một tay che trời. Trong thôn chúng ta thanh tráng năm, đầy đủ hơn 100 người, hầu như tất cả đều bị hắn chộp tới Huyền Phong Tông đào nguyên thạch quặng mỏ, hơn nửa một năm chỉ có thể một lần trở về, không có người nguyện ý đi, thế nhưng hắn ở Huyền Phong Tông thế lực, tương đương mạnh, chỉ là một cái Chu gia thôn, càng là không người dám ngỗ nghịch hắn, thậm chí hắn mỗi một lần trở về, đều bắt nạt đàn ông trồng ghẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm, cha hắn làm thôn trưởng, cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, hừ hừ, ta đáng ghét nhất hắn, mỗi một lần đều không có hảo ý nhìn ta. Nguyệt Nhi tức giận nói rằng, hiển nhiên là rất lợi hại không ưa cái này thôn trưởng nhi tử, Huyền Phong Tông, rất mạnh mẽ sao, Giang Trần lẩm bẩm nói, đó là đương nhiên, Huyền Phong Tông đúng là Kỳ Liên phủ tám đại tông môn một trong, trong môn phái đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, coi như là Phong Mãn lâu này loại ngoại môn đệ tử, cũng có cấp 9 tiên đế thực lực, một khi đột phá hư thần cấp trung kỳ, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, Nguyệt Nhi nói rằng, thần giới, cũng lại nhiều như vậy cấp 9 tiên đế. Giang Trần buồn bực nói, Nguyệt Nhi cười đến không ngậm miệng lại được, bưng miệng nhỏ, vui trang điểm lộng lẫy, ngươi cho rằng, thần giới liền là thần tiên khắp nơi, thần vương vô số sao. Đại ca ca, ngươi thực sự là so với ta còn ngây thơ a, bột bột bột, Giang Trần cười cợt, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn Nguyệt Nhi, hắn cho rằng thần giới tất cả đều là thần nhân, chí ít không có khả năng lắm có nhiều như vậy cấp 9 tiên đế, trên thực tế, tự hồ cũng không phải là như vậy. Cho dù là trong thần giới cực kỳ hùng hồn thần nguyên khí, muốn tu vi tiến nhanh, một bước lên trời, cũng không phải là dễ dàng như vậy, sự thực cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, đại ca ca. Trong thần giới cũng không phải một xuất sinh liền có không gì sánh nổi cường hãn thực lực, chỉ có điều sanh ra ở thần giới người, cũng chính là thần giới dân bản địa, bọn họ đi qua trong thiên địa thần nguyên khí ôn dưỡng, nhất định một hồi sinh ra được là thiên phú dị bẩm. Đương nhiên là tướng so với các ngươi những này hạ vị mặt lên cấp mà đến người mà nói, trên căn bản, giống ta lớn như vậy thiếu niên, chí ít đã đạt đến cấp 9 tiên đế, hoặc là lợi hại hơn đã đột phá hư thần cấp, càng có ngày mới yêu nghiệt, tuổi đời 20, liền có thể đạt đến thần nhân cảnh giới. Ta xem như là tương đương bình thường, nói tới chỗ này, Nguyệt Nhi rõ ràng có chút thất lạc, nàng đúng là một cái so sánh lưu ý người khác cái nhìn nữ hài nhi, vì lẽ đó đối với ở mình thực lực. Nàng cũng là canh cánh trong lòng, thế nhưng nàng vẫn luôn rất lợi hại nỗ lực, chỉ có điều không ai có thể nhìn thấy mà thôi, hơn nữa thiên phú hữu hạn, nàng cũng không biết tại sao chính mình như thế nỗ lực, nhưng thủy chung vẫn là tu vi tiến triển chậm chậm, thế nhưng chính là bởi vì thần giới thần nguyên khí quá mức nồng nặc, đối với ở những thiên phủ kia người bình thường, tuy nhiên tiền kỳ khả năng tu luyện cực kỳ nhanh, nhưng là có chút người nhất định vô pháp đột phá ràng buộc, hư thần cấp đỉnh phong. Chính là bọn họ vĩnh viễn cũng khó có thể đột phá môn hạm nhi, có mấy người, cả đời đều vô pháp đột phá hư thần cấp, bởi vì bọn họ tiền kỳ tiến triển quá nhanh, căn bản vô pháp hoàn toàn tiêu hóa hết thần nguyên khí, đáng tiếc, đây chính là thần giới đã định trước vận mệnh. Giống người như ta, phỏng chừng cả đời đều không đạt tới thần nhân cảnh giới, ngươi có thể không phải kém, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, thực lực càng thêm nhỏ yếu, ha ha. Thậm chí kém xa ngươi thì sao, cố lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, Giang Trần một mặt chăm chú nhìn Nguyệt Nhi nói rằng, có thật không, đó là tự nhiên. Có chí giả, sự cuối cùng, khổ tâm người, ngày không phụ. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, như vậy tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Có mấy người chẳng qua là bởi vì lời truyền miệng, thiên phú một loại liền không có gì lớn tiền đồ, vì lẽ đó chính mình cũng là tự giận mình, cứ như vậy, hay là cũng trở ngại tốt nhất tu luyện thời cơ. Trong cuộc đời phai mờ mọi người, cũng thì chẳng có gì lạ. Nguyệt Nhi hai mắt hơi nhất chuyển, cười hắc hắc nói, nghe ngươi nói đứng lên thật giống rất có đạo lý dáng vẻ, ta là sẽ không bỏ qua, nhất định phải đột phá thần nhân cảnh giới, để tất cả mọi người đối với ta gia gia rất cung kính, ta tin tưởng ngươi nhất định được, ha ha, ừ, đại ca ca ngươi thực lực nhất định không yếu, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy, ngươi khẳng định so với ta cường. Nguyệt Nhi tò mò nhìn Giang Trần, ta nha, mới hư thần cấp sơ kỳ mà thôi, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, phỏng chừng không có một 10 ngày nửa tháng, là không có khả năng khôi phục, hơn nữa ta tu luyện thời gian, cần phải so với ngươi càng thêm lâu dài. Kỳ thực, trong thần giới, cũng không phải là mỗi cá nhân đều có thể trường sanh bất lão, nếu như không đột phá nổi thần nhân cảnh giới, chúng ta mãi mãi cũng vẫn chỉ là cái phàm nhân, vì lẽ đó thọ nguyên nhiều nhất có thể có 500 năm, thời khắc này, Lão Giang đầu cười đi vào, tha cho có thâm ý nhìn Giang Trần một chút. Ngươi nhất định rất tò mò, tại sao ở tiên giới ngươi còn có thể trường sinh bất tử, nhưng đã đến thần giới, nhưng không một dạng. Lão Giang đầu một lời thức tỉnh người trong mộng, triệt để nhìn thấu Giang Trần nghi ngờ trong lòng, đúng là như thế, đây mới là hắn lo lắng nhất, nếu là chỉ có 500 năm thọ nguyên, như vậy hắn làm sao đi chờ đợi người chính mình yêu? Làm sao vì các nàng ở thần giới đặt xuống Giang Sơn, thần nhân bên dưới tất cả đều vì là phàm, câu nói này ngươi khả năng còn chưa từng nghe tới, chỉ có đột phá thần nhân, mới có 500 năm thọ nguyên, đạt đến thiên thần chi cảnh, ngưng tụ ra thần cách, liền có 5.000 năm thọ nguyên, đạt đến thần vương chi cảnh, như vậy liền có thể vĩnh sinh bất tử, có thể thần nhân cảnh bên dưới, kỳ thực, là cùng phàm nhân không khác, một số năng lực siêu quần hoặc là có đại cơ duyên cùng với lãnh đạo diệu dược khống chế, hay là có thể quá nhiều sống mấy trăm năm, thế nhưng thần nhân cảnh bên dưới, không ai có thể sống quá 500 năm. Ta một đời luyện dược vô số, từng dùng đan dược tăng lên tới thần nhân cảnh trung kỳ, thế nhưng cùng người đánh một trận xong, chính là cho tới bây giờ hư thần cấp trung kỳ, lại cũng khó có tiến thêm, người đem trăm năm, người đem trăm năm, bốn chữ này, dường như kình thiên sấm sét giống như vậy, vang vọng ở Giang Trần bên tai, vốn cho là thần giới là mọi người tha thiết ước mơ thiên đường, nhưng là bây giờ xem ra, thần giới tàn khốc, thậm chí so với tiên giới, càng thêm đáng sợ. Không thành công, thì thành nhân. Không đột phá, liền vẫn lạc, vô pháp đột phá thần nhân cảnh giới, liền vô pháp đạp phá trường sinh lộ, đây là một cái luật thép, liên tục lão Giang đầu cái này đã từng đột phá thần nhân cảnh giới người, cũng cần người đem trăm năm, đây là một loại bực nào tàn khốc, bực nào lòng chua xót. Giang Trần có thể sâu sắc cảm nhận được, lão Giang đầu nhìn hướng về mình cháu gái, trong mắt mang theo một vệt nhu tình cùng mong đợi, tất cả toàn bằng tạo hóa, thần nhân cảnh giới, Giang Trần nhất định sẽ bước vào cái kia cảnh giới. Thiên thần khó ngăn trở, thần vương khó cản, hắn thế tất yếu xông thẳng cửu tiêu, đạp phá thần giới, dùng mình một đôi thiết quyền, ở thần giới đánh ra nhất phiên thiên địa, nếu không thì, đợi đến sự âu yếm của chính mình người từ tiên giới mà lúc tới, hắn thì lại làm sao đi bảo hộ bọn họ đâu, bây giờ đại hoàng cùng hầu tử, còn có bá giả hòa thượng toàn bộ đều là chẳng biết đi đâu, thần giới to lớn, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, vẫn là trước phải tìm được bọn họ mới được. Đại hoàng tiến nhập Lạc Gia, nên dễ tìm, chỉ là không biết Lạc Gia ở nơi nào, ta có một chuyện muốn hỏi, không biết tiền bối cũng biết Lạc thần tộc Lạc Gia ở nơi nào, Giang Trần hỏi, lão Giang đầu hơi kinh hãi, nhìn về phía Giang Trần, ngươi dĩ nhiên biết Hiên Viên quận Lạc thần tộc, lão Giang đầu thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, Hiên Viên quận Lạc thần tộc ở Tây Cực Thần Châu, mặc dù cách chúng ta cũng không phải là xa nhất, thế nhưng phải đến Tây Cực Thần Châu, nếu như không dựa vào không gian truyền tống. Có thể phải sáu hơn ngàn năm, mới có thể đến, Giang Trần trong lòng cười khổ, này giời à là ở Khôi Hài sao, hơn 6.000 năm, nói cách khác nếu như chính mình không đột phá thiên thần cảnh giới, như vậy thì sẽ ở phi hành trên đường, chết đi, hơn nữa còn là sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ liền chết kiều kiều cái kia loại, nghe có chút nói mơ giữa ban ngày, tự hồ vẫn là không gian truyền tống càng thêm đáng tin một ít, mà không gian truyền tống, cũng không phải là bất luận người nào có thể gánh vác nổi. Coi như là thiên thần, thậm chí thần vương, muốn ngồi một thứ không gian truyền tống, phỏng chừng cũng phải bồi rơi nửa cái dòng dõi, đó là chỉ có thần giới chân chính thượng vị giả, mới có thể có tư cách ngồi. Lão Giang đầu từ tốn nói, Giang Trần không khỏi tặc lưỡi, này thần giới, xem ra là tương đương to lớn, chính mình cố gắng cả đời, sợ là có thể đi khắp Bắc Lương Thần Châu, cũng đã tương đương không dễ dàng, nói trắng ra vẫn là đến, mau chóng đề bạt thực lực, nếu không thì... sẽ chỉ ở này băng lãnh mà tàn khốc thần giới, phai mờ mọi người, còn muốn đi Tây Cực Thần Châu, ha ha, hay là trước dưỡng cho tốt thân thể đi, phàm là từ tiên giới vượt qua mà đến người, đều nhất định sẽ chịu đến thần giới đại thế lực coi trọng, bởi vì mỗi một cá nhân, đều là bằng vào mình nỗ lực từng bước một đi tới hôm nay, thiên phú dị bẩm không nói, hơn nữa kiên quyết phi phàm, theo thần giới dân bản địa, tuyệt đối không một dạng, còn mạnh hơn nhiều, chờ ngươi tổn thương dưỡng hảo. Có thể đi bên ngoài tìm một chỗ cường đại tông môn tu luyện, tuyệt đối sẽ một ngày ngàn dặm, nếu là có đại cơ duyên, mặc dù là đột phá thiên thần, ngưng tụ thần cách, sợ là cũng không thành vấn đề. Lão Giang đầu đối với Giang Trần đánh giá cao vô cùng, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, Giang Trần cười nói, ngươi thiên phú không tệ, ngày sau nhất định thành đại khí, ta cũng là thấy hàng là sáng mắt, không đành lòng nhìn thấy như vậy một cái thiên tài vẫn lạc mà thôi. Lão Giang đầu hít một hơi thuốc lá nói rằng, tiền bối đại ân không dám quên, đến ở sau 3 ngày, ta còn là tự mình rời đi thôi, nếu không thì, e sợ sẽ liên lụy các ngươi. Giang Trần nói, có thể là của ngươi tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt đây, đại ca ca. Nguyệt Nhi lo lắng nói, yên tâm đi, cái kia tiểu tử cũng là ỷ vào Huyền Phong Tông thiếu tông chủ, cáo mượn oai hùng, nhân gia thiếu tông chủ còn có thể tự mình đến quản hắn chuyện vô bổ. Về phần hắn lão tử, hừ hừ, ta còn thực sự không có đặt ở trong mắt, thân là thôn trưởng, nhưng là tới nay không vì là người trong thôn suy nghĩ, lượng hắn cũng không dám làm gì ta. Lão Giang đầu hừ lạnh nói, biểu hiện nghiêm túc, gương mặt ngạo nghễ, làm thập lý tám thôn khá là nổi danh luyện dược sư, lão Giang đầu không phải là mặt người bóp mềm quả hồng, hơn nữa hắn chính là đã từng bước vào quá thần nhân cảnh giới cường giả, tuy nhiên thực lực rơi xuống, thế nhưng là cũng không thể khinh thường, chính là Chu gia thôn đệ nhất cao thủ, ngươi liền an tâm ở lại đây, chờ chữa khỏi vết thương lại đi đi. Cái kia, được rồi. Giang Trần bất đắc dĩ, điểm gật đầu, hắn cũng không muốn quấy rầy lão gia tử ông cháu hai người, hơn nữa còn rất lợi hại có thể sẽ cho bọn họ mang đến phiền phức không tất yếu. Đêm đó, Giang Trần vận chuyển công pháp, Long Văn mới hiện ra, thần giới thần nguyên khí, không ngừng tràn vào trong thân thể, so với tiên giới tiên nguyên khí, không biết muốn cường hãn bao nhiêu lần, thần nguyên khí, ôn dưỡng kinh mạch, làm cho Giang Trần cả người khoan khoái, thân thể cũng là khôi phục hơn nữa. Hắn thân thể trình độ cường hãn, hoàn toàn vượt qua người tưởng tượng, 3 ngày, hắn hoàn toàn có thể toàn bộ khôi phục. Này thần giới quả nhiên khác với tất cả mọi người, so với tiên giới khí tức tương đương nồng nặc, không trách rất nhiều người tuổi đời 29 là có thể đạt đến hư thần cấp, thật sự là khiến người ta chấn động a. Giang Trần lầm bầm nói rằng, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, ngày sau chính mình phải đi đường còn rất dài, hơn nữa mình thời gian, cũng không nhiều, mấy trăm năm, nghe tới là tương đối xa xôi. Đúng là đối với bọn hắn mà nói, động bất động bế quan mấy năm mười mấy năm, ở thần giới tháng ngày, cũng sẽ không quá dài lâu, nếu như không thể lại mấy trăm năm thời gian trong đạt đến thiên thần cảnh giới, như vậy là rất khó lại có thêm đột phá. Trong sân, lão Giang đầu đang luyện đan, một cái vại khẩu lớn nhỏ lò luyện đan, hỏa diễm bốc lên, mà lão Giang đầu không ngừng đem dược tài đầu nhập lò luyện đan bên trong, luyện chế đan dược, phương pháp đơn giản, thế nhưng là rất hữu hiệu, như vậy thành đan hiệu quả. Cũng có thể đạt đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái, chỉ có điều này tầm thường hỏa diễm, có chút dược tài trong tạp chất, vô pháp loại trừ. Có câu nói thật tốt, là thuốc ba phần độc, nếu như không thể đem dược tài trong tạp chất hoàn toàn loại bỏ, đan dược cũng là vô pháp đạt đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Một lúc lâu, hỏa diệt đan thành, bất quá lão Giang đầu trên mặt nhưng là lộ ra một vẻ bình tĩnh vẻ, tự hồ không hề có một chút nào sóng lớn, trái lại có chút thất lạc, tiền bối. Ta nhìn ngươi tự hồ đối với dược liệu trưởng khống trình độ không đủ a. Giang Trần nói rằng, nhìn thấy lão Giang đầu ở đây luyện đan, hắn cũng không khỏi có chút ngứa tay, ngươi cũng biết luyện đan sao? Lão Giang đầu kinh ngạc nói, hiểu sơ một, hai, ta quan sát tiền bối đối với ở dược liệu tinh luyện, tự hồ vô pháp đạt đến lớn nhất hoàn mỹ cảnh giới. Không biết tiền bối có thể có cảm giác, ai, điểm này ta là biết đến, đáng tiếc a, không có một loại dáng dấp giống như hỏa diễm. Là trước sau vô pháp đạt đến tốt nhất tinh luyện trạng thái, tầm thường hỏa diễm căn bản vô pháp đem dược tài trong một ít tạp chất độc tố loại bỏ đến, sạch sành sanh, vì lẽ đó cũng tựu không khả năng hoàn thành lớn nhất hoàn mỹ tinh luyện. Lão Giang đầu hiển nhiên cũng là biết mình tai hại ở chỗ đó, ta muốn thử một lần. Lão Giang đầu cười cợt, ngươi có thể không nên coi thường những này dược tài, bất kể là tinh thuần trình độ còn là dược tài bản thân dược tính, đều không phải là tiên giới dược tài có khả năng đánh đồng với nhau. Ngàn vạn không nên xem thường a, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Giang Trần điểm gật đầu, khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười. Giang Trần một tay nhất động, hỏa diễm bốc lên, Thái Dương chi hỏa chính là xuất hiện ở trong tay hắn, cầm lấy một bên ba loại có sẵn dược tài, Tổn Ích Thảo, Ngân Hạnh Tam Diệp Thảo, Hồng Thụ Quả. Đây là Thái Dương chi hỏa. Lão Giang đầu hơi run run, chợt trên mặt trở nên ngưng trọng, hắn luyện đan hơn 200 năm, tuy nhiên thực lực giống như vậy. Thế nhưng đối với ở luyện đan một đường vẫn tính là rất có kiến giải, bây giờ Giang Trần Thái Dương chi hỏa vừa ra, lão Giang đầu liền biết Giang Trần không đơn giản. Thái Dương chi hỏa mạnh mẽ, người người sợ hãi, đặc biệt là luyện dược sư, hiểu thêm này loại ngọn lửa mạnh mẽ, chơi đùa không tốt liền sẽ dẫn hỏa thiêu thân thể, mặc dù là lúc trước thần nhân cảnh giới lão Giang đầu, đều chưa chắc dám chạm này loại hỏa diễm, hơn nữa này loại Thái Dương chi hỏa, đối với hắn mà nói, cũng là mong muốn mà không thể thành. Luyện hóa cho ta đi. Giang Trần đột nhiên một uống, ba loại thảo dược dĩ nhiên toàn bộ đầu nhập vào trong lửa, để lão Giang đầu càng chấn động. Hắn còn chưa bao giờ từng trải qua có thể trực tiếp luyện hóa đến loại dược liệu luyện dược sư, hơn nữa mỗi một thuốc đông y tạp chất đều là diệt trừ tương đương sạch sẽ. Điểm này, lão Giang đầu thấu hiểu rất rõ. Giang Trần nhìn trong tay bay lên Thái Dương chi hỏa, ba đạo sau khi luyện hóa thể rắn dược tài, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, ba đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, hoàn toàn ngưng tụ. Thời khắc này, lão Giang đầu đều có loại xem thế là đủ rồi cảm giác, không nghĩ tới thủ đoạn của hắn dĩ nhiên như vậy khủng bố, này loại luyện dược sư, e sợ cấp bậc cao, xa không phải mình có thể đạt tới, lớn nhất quan trọng là, trong tay hắn còn có Thái Dương chi hỏa, đây là người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng, muốn thành đan sao, lão Giang đầu lầm bầm nói rằng, chỉ thấy Giang Trần trong tay Thái Dương chi hỏa trong nháy mắt thôn phệ ba loại dược tài, hơn nữa hỏa diễm trưởng khống tương đối hoàn mỹ, hỏa diễm thối lui, ba viên màu trắng đan dược, chính là xuất hiện ở Giang Trần trong tay, đơn giản nhất thập toàn đại bổ đan. Giang Trần cười nói, nhìn này đan dược phẩm chất, tuyệt đối có 10 phần dược hiệu. Lão Giang đầu có chút kích động nhìn Giang Trần, lớn nhất đơn giản đồ, vật, cũng là khó khăn nhất đồ, vật, đặc biệt là thập toàn đại bổ đan này loại sơ cấp đan dược, hầu như không ai có thể luyện đến hoàn mỹ. Mà Giang Trần làm xong rồi, hơn nữa còn là cái kia loại 10 phần dược hiệu đan dược. Lão Giang đầu không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên kiếm về một cái bảo nhi, này gia hỏa thật sự là khiến người ta chấn động, lão Giang đầu luyện đan nhiều năm như vậy, còn là lần thứ nhất đụng tới như vậy thiên tài, hơn nữa còn có thể trưởng khống Thái Dương chi hỏa, này tiểu tử ngày sau tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Lão Giang đầu đã là kích động khó tự kiềm chế, đối với ở Giang Trần mà nói, lão Giang đầu kích động cùng bất ngờ, cũng để hắn khá là tự tin, hẳn là 10 thành đan đi. Bất quá này loại đan dược độ khó khăn không lớn, nếu như khó một chút, phỏng chừng ta tựu không khả năng lợi hại như vậy. Giang Trần khiêm tốn nói rằng, ngươi này gia hỏa, ta này lão đầu tử này con mắt đúng là sáng đây, ngươi cho rằng ta không biết bản lãnh của ngươi sao? Nhìn dáng dấp, ngươi tuyệt đối là một luyện đan lão thủ, thậm chí ở luyện đan thuật còn ở trên ta. Không thể không nói, ngươi chiêu thức ấy khống chế lửa thủ đoạn, thật là để ta cái này lão già nát trụ đại mở nhãn giới a. Hơn nữa Thái Dương chi hỏa đối với ở luyện đang bổ trợ, cũng là bất khả hạn lượng. Lão Giang đầu ngưng trọng nói, nếu là ta cũng có Thái Dương chi hỏa, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi so một lần a, ha ha. Tiền bối luyện đan thuật, cũng là cực kỳ bất phàm, chỉ có điều ta thắng ở hỏa diễm mà thôi. Giang Trần nói, không cần khiêm tốn, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ngươi thật sự so với ta càng lợi hại. Tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi. Chỉ có điều này luyện đan thuật, ngươi thật sự mạnh hơn ta ở hỏa diễm bên trên, còn có một chút, ngươi hay là cũng không như ta, xin mời tiền bối chỉ giáo. Giang Trần sáng mắt lên, ngươi đối với ngọn lửa trưởng khống trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi đối với dược liệu trưởng khống trình độ, nói cách khác, ngươi đối với dược liệu dược tính theo lý giải, cũng không có đạt đến đạt hoàn mỹ cảnh giới, ngươi phải biết, đan dược thành đan, lớn nhất trọng yếu cần ba điểm, một loại là thần lực thối luyện, một loại là dược tài thối luyện. Cuối cùng chính là hỏa diễm trưởng khống, thần lực thối luyện theo ngươi thực lực tăng cường, hoàn toàn không là vấn đề, nhưng mà dược tài thối luyện, liền cần ngươi để tâm cảm thụ dược tài trong ngàn giống như biến hóa, ngươi loại trừ tạp chất, tất cả đều là dựa vào ngọn lửa trưởng khống theo bá đạo, thế nhưng ngươi nhưng bỏ quên đan dược lớn nhất trọng yếu một chút, nàng đúng là vẫn còn dược tài, vì lẽ đó đến quan trọng yếu một chút, liền là dược liệu tinh luyện thành đô, tuyệt đối muốn tinh thuần cực kỳ. Hơn nữa muốn ở dược tài bên trong cảm nhận được nàng chân chính biến hóa, như vậy thành đan mới có thể đạt đến kết quả không tưởng được, thậm chí có chút đan dược, còn sẽ có một ít dược liệu đặc tính, đây cũng là đến quan trọng yếu dược lý thay đổi. Dược tài ngàn ngàn vạn, mỗi một loại dược tài, chúng ta không thể đều từng thấy, biết của nàng dược tính, thế nhưng ở ngươi chế thuốc thời điểm, cảm thụ của nàng biến hóa, ngươi liền sẽ rõ ràng, kỳ thực dược tài cũng là có sinh mạng. Chỉ có đem dược lý chi thiên biến vạn hóa hoàn toàn mò thấy, mới coi như là chân chính luyện dược tông sư, một khắc đó, thần lực thối luyện theo hỏa diễm trưởng khống, lại thêm lấy phụ tá, như vậy nhất định có thể với luyện được chân chính tuyệt phẩm đan dược. Lão Giang đầu mấy câu nói, để Giang Trần khá là được lợi, Giang Trần nặng nề điểm gật đầu, trong nội tâm, cũng là nhấc lên một trận sóng lớn. Xác thực, trước đó, hắn chỉ chú trọng đối với ở ngọn lửa trưởng khống, nhưng bỏ quên điểm này. Cho rằng chỉ cần đem dược tài trong tạp chất loại trừ, là có thể luyện chế ra chân chính thượng phẩm đan dược. Ta đây là 7 thành đan, ngươi nhìn một chút, này đan dược, không hẳn so với ngươi 10 thành đan phải kém. Lão Giang đầu cười nói, Giang Trần cẩn thận quan sát một phen, hai loại đan dược, đích thật là để trong lòng hắn chấn động khá lớn. Nghe vô nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, tiền bối thủ đoạn, quả nhiên thật là quỷ thần khó đoán, vãn bối thật sự là khâm phục, đáng tiếc thiên đố anh tài, tiền bối thực lực nếu như có thể nâng cao một bước, như vậy luyện dược thuật, cũng nhất định sẽ rất nhiều tiến vào. Giang Trần cũng là thay lão Giang Đầu có chút tiếc hận, nhưng là bây giờ lão Giang Đầu, nhưng là đã không có thực lực vượt qua thần nhân cảnh giới. Người mỗi người có lệnh, ta xưa nay đều không đòi hỏi, mình có thể thành là chân chính luyện dược đại sư, đã từng ta cũng dựa vào mình luyện dược thuật, để chính mình thực lực có chút tiến bộ, thế nhưng trong thân thể, kỳ trải qua bát mạch toàn bộ bị hao tổn, lại không có khả năng đạt đến thần nhân cảnh giới. Lão Giang Đầu, để hắn không khỏi có chút thổn thức, thế nhưng hắn nói cũng rất đúng, nếu là có một đường sinh cơ, sợ là hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người vận mệnh là vô pháp thay đổi, đặc biệt là ở thần giới, đi ngược lên trời, ngươi sẽ biết cái gì gọi là làm trời phạt. Có lúc nhân sinh không cần quá nhiều đặc sắc, chỉ cần ngươi cảm thấy sống sót đủ vốn, cái kia là đủ rồi. Nghịch thiên cải mệnh sự tình, ha ha không dễ dàng a. Ngươi có 3 lạng lệnh, liều mạng cạnh tranh hạng nhất, khả năng cuối cùng liên tục 2 lạng lệnh cũng không đáng nhắc tới. Vô dục vô cầu, cũng không phải là ta theo đuổi, thế nhưng tri túc thường nhạt, nhưng là ta đây hơn 200 năm đến tâm đắc. Giang Trần rơi vào trầm tư, lão Giang Đầu có hắn mình theo đuổi, điểm này, Giang Trần không có quyền can thiệp, hơn nữa lão Giang Đầu nói cũng không phải là không có có đạo lý, đi ngược lên trời, thật không phải là một món đơn giản sự tình. Đấu với người ta, vui mừng vô cùng, đấu với đất vui mừng vô cùng, thế nhưng đấu với trời, liền chưa chắc có thể đi bộ nhàn nhã, thương thiên có từng vòng qua người nào. Là nhất vô tình chính là trời. Lão Giang Đầu là Giang Trần tiến nhập thần giới nhận thức thứ nhất cá nhân, cũng là để hắn tâm cảnh có vô cùng đại biến hóa người, sinh mệnh thành đáng quý, mà được mà quý trọng. Ngươi sẽ so với ta càng có tiền đồ. Lão Giang Đầu vỗ vỗ Giang Trần vai vai, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ngày thứ hai, Giang Trần thực lực đã khôi phục hơn nữa, hắn kiên trì đi ra ngoài rèn luyện một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ, vì lẽ đó theo Nguyệt Nhi cùng lên núi hái thuốc. Đại ca ca, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, theo sát ta, nơi này chính là có yêu thú tồn tại nha. Nguyệt Nhi lộ ra một đôi răng nanh nhỏ cười nói đạo, người mặc màu xanh biết vải trang phục, cõng lấy một chiếc sọc thuốc, nhìn thấy được thanh tân thoát tục, thiếu nữ hoạt bát cùng linh động, cũng đồng dạng lây Giang Trần. Nơi này có yêu thú, ngươi gia gia còn cho phép ngươi một cá nhân đến hái thuốc sao? Giang Trần nói, khà khà, đùa giỡn ngươi thì sao, đây là Lộc Minh Sơn ngoại vi khu vực mà thôi. Lộc Minh Sơn 1 triệu dặm liên miên bất tuyệt, lôi kéo khắp nơi, 10 vạn dặm sâu trong núi lớn, xác thực có thể sẽ có lợi hại yêu thú, thậm chí là thần thú, thế nhưng ngoài vạn dặm, là căn bản không có yêu thú, cho dù có, nhiều lắm cũng chính là hư thần cấp trở xuống yêu thú mà thôi, ta đây có một viên bích linh đan, hư thần cấp trở xuống yêu thú là tuyệt đối sẽ không tới gần ta, cho dù là gặp hư thần cấp yêu thú, ta cũng có lực tự bảo vệ, Nguyệt Nhi một mặt ngạo kiều nói. Vậy xem ra chúng ta Tiểu Nguyệt Nguyệt là nghệ cao nhân gan lớn đi. Ha ha, Giang Trần cười nói đạo, Nguyệt Nhi phía trước trên mặt mang theo Giang Trần một đường hái thuốc. Giang Trần cũng là biết không ít thần giới dược thảo. Trong lúc này, Nguyệt Nhi cũng là đảm nhiệm Giang Trần nửa cái lão sư. Đối với Giang Trần là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẩn, đạo tẩn không ít dược liệu thuộc tính theo tình hình. Hoàng hôn mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về Tây, hai cá nhân đi khắp ngoại vi 2000 dặm đại tiểu sơn chân núi. Hái không ít dược tài, thu hoạch khá dồi dào, chúng ta nên về rồi, không phải vậy gia gia nên lo lắng, Giang Trần nói, chơi nửa một hồi, ta còn không có chơi chán đây. Khà khà. Bên kia có một hồ bạc, chúng ta đi nhìn, không đợi Giang Trần mở miệng, Nguyệt Nhi đã bính bính khiêu khiêu chạy tới, này một mảnh hồ bạc tương đối trong suốt, nước trong và gợn sóng nước, vàng óng ngày, lõa lồ người, phát họa ra một bộ tuyệt vời mặt trời lặn ánh chiều tà đồ. Ở đây đúng là đẹp quá a. Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu, tương đối hưởng thụ, vô cùng thích ý. Hồ bạc nhìn thấy được có tới diện tích hơn 10 dặm, gió nhẹ thổi, sóng nước dập dần, không cần nói Nguyệt Nhi, liên tục Giang Trần này loại không rõ phong tình người, đều cảm thấy nơi này cảnh sắc vô cùng hợp lòng người, thật là đẹp không sao tả xiết, là đẹp quá a. Giang Trần cũng không khỏi thở dài nói, sắc trời dần tối, hoàng hôn đã qua, trên mặt hồ, trong chớp mắt, xuất hiện một cái lớn vô cùng vòng xoáy càng ngày càng sâu, đủ có mấy ngàn mét sâu, cuốn lên từng trận nước trên bọt nước, đây là rồng hút nước kỳ quan sao, Nguyệt Nhi trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn thấy, nàng còn hoàn toàn không có có ý biết đến nguy hiểm buông xuống, không được. Ở đây tuyệt đối có đại yêu, Giang Trần trầm giọng quát lên, mau mau nắm lên Nguyệt Nhi tay, muốn phải nhanh chạy khỏi nơi này, thế nhưng một con lớn vô cùng thanh dao, phóng lên trời, bốc thẳng lên, từ trong nước xoáy, một tiếng gào thét, hồ mặt hoàn toàn bị đóng băng, liên tục Giang Trần cùng Nguyệt Nhi, đều là bị đánh bay đi, Nguyệt Nhi càng là trực tiếp bị thật sự hôn mê, cho dù là Giang Trần, cũng bị chấn động đến mức thất điên bát đảo, thân thể nội khí huyết bốc lên, thầm mắng một tiếng, bó tay chịu trói đi, Huyền Băng Thanh Giao, ngươi không thể chạy ra ta lòng bàn tay, áo trắng như tuyết, tay áo tung bay, tóc xanh như gió, dập dần mà lên, nữ tử chân đạp hư không, không dính một hạt bụi, dường như cửu thiên huyền nữ, khí chất siêu phàm thoát tục, vóc người tuyệt luân, ngạo thế thiên cổ, một tấm tinh mỹ tuyệt luân dung nhan, ở lụa mỏng xanh che chắn bên dưới, đường viền vẫn là có thể thấy rõ ràng, đẹp không sao tả xiết, lệnh nhân thần hướng về, tiếng đàn bà như thung lũng u âm, trung động lòng người tiếng lòng, phản phất mang theo một chủng ma lực giống như vậy, hấp dẫn Giang Trần, nữ tử này chỉ đáp lại có ở trên trời, nhân gian cái nào đến, một hồi nghe, Giang Trần chưa bao giờ từng trải qua như vậy ưu nhã như họa, cao quý như đóa hoa sen nữ tử, không thể không nói như vậy nữ tử, ở nam nhân tâm bên trong, thật sự cũng chỉ là thần thánh một loại tồn tại, có thể phóng tầm mắt nhìn cúng bái, mà không có thể cưỡng hiếp đâu, chỗ này, ngươi sư tổ đều không phải là đối thủ của ta, càng không nói đến ngươi. Ngăn trở ta hóa long giả, giết không tha, Huyền Băng Thanh Giao bay lên mà lên, trăm trượng thân thể, che khuất bầu trời, khí thôn sơn hà, vạn dặm như hổ, vào giờ phút này, ta miệng nói tiếng người, lạnh lùng nói rằng, đối với ở trước mắt cách đó không xa đứng lơ lửng giữa không trung nhỏ bé vô cùng bạch y nữ tử, xem thường, coi như ngươi mạnh hơn, chung quy đã là trọng thương thân thế, bạch y nữ tử lạnh lùng nói ra, không mang theo mảy may tình cảm, băng lãnh như sương, dường như có lẽ đã là đem Huyền Băng Thanh Giao hoàn toàn tuyên bố tử hình, nói khoác mà không biết ngượng, vậy thì thử một chút xem, ngươi đến tột cùng có bản lãnh này hay không đi, nếu muốn giết ta, ngươi còn quá non nớt, thiên thần sơ kỳ, chung quy chỉ là sơ kỳ mà thôi, ta so với ngươi đầy đủ cao hai cái cảnh giới, coi như là trọng thương thân thế, ngươi cũng đừng hòng trên ta mảy may, Huyền Băng Thanh Giao trầm giọng nói rằng, toàn bộ trên hư không, đều là dường như lôi minh giống như vậy, vô cùng chói tai. Giang Trần cả người chấn động, trước mắt này một người một yêu, dĩ nhiên tất cả đều là thiên thần cường giả, đây chính là siêu việt thần nhân cảnh giới tồn tại, ở đây hai đại thiên thần trước mặt, Giang Trần hoàn toàn có loại bị coi vì là con kiến hôi cảm giác, trước cái kia Huyền Băng Thanh Giao thậm chí liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có để ý tới hắn, Giang Trần cả người, một khắc đó, đều cảm giác như rơi vào hầm băng, không có thật sự là quá mức đáng sợ, thiên thần cường giả, khủng bố như vậy. Căn bản là để hắn khó có thể sản sinh chống cự tâm lý, cường giả, chung quy là mạnh mẽ vô cùng a. Giang Trần trong lòng có chút thổn thức, hai cái thiên thần cường giả, đã cường đại đến để nhân tâm thần rung động mức độ, vậy nếu là thần vương cường giả, thần tôn cường giả đây, đây chẳng phải là xoay tay trong đó hủy thiên diệt địa sao? Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi nhớ lại thần mộ trong một khắc đó, chính mình xoay tay trong đó phá hủy mấy trăm ngàn thiên thần thậm chí thần vương thần hồn. Mặc dù là thần hoàng cường giả thần hồn, cũng có thể đem đánh tan, thế nhưng chung quy nhân gia là chỉ là thần hồn, thật đến rồi trong thần giới, liên tục thiên thần cường giả, đều có thể giơ tay trong đó tiêu diệt chính mình, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, ngưng mắt nhìn hai cái thiên thần cường giả đối lập, chiến đấu, rất có thể động một cái liền bùng nổ, Giang Trần không thể không cấp tốc lui về phía sau đi, nếu không thì, thiên thần cường giả chiến đấu. Là rất có thể sẽ vạ lây người vô tội, đã như vậy, vậy thì để ta xem một chút, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng đi, bạch y nữ tử từ tốn nói, tay cầm bạch ngọc trường kiếm, đạp không mà lên, trực tiếp Huyền Băng Thanh Giao đi, kiếm phong sắc bén, kiếm chuyển hư không, trên chín tầng trời, bầu trời đêm mênh mông, kiếm khí lăng nhiên, không nghĩ tới ngay cả cái kia lão bất tử tuyết ảnh kiếm đều truyền cho ngươi, xem ra ngươi cũng thật là của nàng đắc ý đệ tử a. Bất quá hôm nay gặp phải ta. Chỉ có thể gọi là ngươi âm ngoan tại chỗ, bên trong đất trời, ngươi không chọc nổi người, nhiều lắm, tiểu cô nương, ngươi còn quá trẻ. Huyền Băng Thanh Giao cười lạnh một tiếng, thân ảnh bay lên trời, tung bay không ngừng, chỗ đi qua, tất cả đều là lưu lại một đạo bóng mờ, băng lãnh như sương, mặc dù là không khí tựa hồ cũng muốn ngưng kết một dạng, làm người nghẹt thở. Bạch y nữ tử múa tuyết ảnh kiếm, khí thế hùng hồn, tuy là vì nữ tử, nhưng kiếm khí tung hoành, thực lực khủng bố. nhất kiếm tây khứ, dẹp yên tứ hải bát hoang. Cho dù là Huyền Băng Thanh Giao, cũng không dám anh sắc bén, mà là nơi ở một loại mà chiến mà được trong trạng thái. Bạch y nữ tử khí thế vô song, vung kiếm mà lên, thẳng thắn thoải mái trong đó, rất có loại hòa vào thiên địa cảm giác, liền thành một khối, kiếm phong chỉ, không ai địch nổi. Huyền Băng Thanh Giao không ngừng né tránh, một người một giao, ở hồ bầu trời, triển khai một hồi sinh tử chi chiến, kinh khủng kình khí, xung quanh chu vi 10 dặm cổ thụ chọc trời, tất cả đều là bị đông lại, cũng hoặc là bị kiếm khí chỉ, hóa thành bột mịn. Giang Trần lấy tổ long thác hộ thể, trốn vào hạt bụi, thời khắc này hắn chính là cực kỳ chấn động, này chờ cường giả giữa chiến đấu, đối với hắn mà nói, ngày sau đều là tương đương tài sản quý báu. Giao long xuất hải, thủy mạng kinh thiên, Huyền Băng Thanh Giao một tiếng bạo uống, giữa hồ, nước ngập thương thiên, bạch y nữ tử cấp tốc lắc mình trở ra, thế nhưng vẫn bị Huyền Băng Thanh Giao đông cứng thân hình. Huyền Băng Thanh Giao nổi giận gầm lên một tiếng chấn động thương khung, ùng ùng kéo đến. Tuy là ở tổ long tháp bên trong Giang Trần, đều là cảm giác tổ long tháp thanh thế to lớn giống như vậy, may mà hắn trốn vào tổ long tháp bên trong, mới may mắn thoát khỏi ở khó, xung quanh chu vi thập lý, toàn bộ đóng băng, tràn diện tương đối đáng sợ. Ầm, kèm theo một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang tiếng, băng tinh trong bạch y nữ tử phá vỡ huyền băng ra, bất quá của nàng trên mặt đẹp, cũng là lộ ra một vệt tái nhợt vẻ, nhất kiếm chém phá hư không, thiên địa biến sắc, tuyết ảnh phi lưu. Kiếm phá thương khung, bạch y nữ tử quét ngang vô địch, tuyết ảnh kiếm lăng không mà lên, thân ảnh chính lánh, phá không mà tới, trực tiếp là đem Huyền Băng Thanh Giao cho đẩy lùi đi, cả người vết thương, tuy là ta phòng ngự kinh người, nhưng vẫn là bị bạch y nữ tử đẩy lui, Thanh Giao bên trên, tất cả đều là bồn máu miệng lớn một dạng vết thương, trái lại tuyết ảnh kiếm, hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, kiêu ngạo vô song, bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn về phía Huyền Băng Thanh Giao, lại nổi lên sát ý, ta nói rồi. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ngươi đã không chịu bó tay chịu trói, vậy thì tốt chịu chết đi. Ngươi xích long đảm, ta nhất định muốn. Bạch y nữ tử phóng lên trời, kiếm khí 800 trượng, thiên thần uy thế, thế không thể đỡ. Đàn bà thối, ngươi dĩ nhiên tổn thương ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Băng Thanh Giao cũng là ánh mắt âm độc, cực kỳ âm lãnh, lại một lần nữa cùng bạch y nữ tử đấu chiến trên hư không, giữa hai người có tới có lui. Có lẽ là bởi vì Huyền Băng Thanh Giao bị thương, cho dù là thực lực càng hơn một bậc, cũng là khó có thể áp chế bạch y nữ tử, ngược lại là bạch y nữ tử, càng phát cường thế, nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây mới là đáng sợ nhất, cho ngươi ta lăn lộn mở. Huyền Băng Thanh Giao nộ hống liên tục, thế nhưng vẫn bị bạch y nữ tử bức lui, hơn nữa bạch y nữ tử sát cơ đã động, hắn nhất định phải liều chết nhất chiến, nếu không thì... Kiên quyết không thể lại có mặt cho Hà Sinh máy bay có thể nói, chịu chết đi, Thanh Giao. Trộm ta tông môn chí bảo, ngươi là trốn không thoát đâu. Bạch y nữ tử mắt lộ ra tinh quang, mạnh nhất kích, kiếm chém hư không, phá nát đại địa, Huyền Băng Thanh Giao hoàn toàn khó có thể chống đỡ, từng bước lùi về sau, binh bại như núi đổ, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi tốt qua. Huyền Băng Thanh Giao cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt âm lãnh, khiến người ta nghẹt thở. Giang Trần có thể thấy, này gia hỏa là muốn theo bạch y nữ tử đồng quy vu tận, băng phong thiên địa, duy ngã độc tôn. Huyền Băng Thanh Giao cười lạnh, chính là tiến lên nghênh tiếp, liều mạng đem bạch y nữ tử bao bọc vây quanh, đóng băng khí, đóng băng thập lý, vạn vật tận vong, triệt để đóng băng. Bạch y nữ tử đứng mũi chịu sào, càng là huyết mạch cùng tinh thần, hoàn toàn bị đóng băng. Bạch y nữ tử không ngừng lùi lại, đúng là Huyền Băng Thanh Giao một chiêu này băng phong thiên địa. Để bạch y nữ tử căn bản không chỗ che thân, thậm chí là chỉnh cá nhân, đều trở nên chậm lụt, tay của ta huyết mạch, người của ta thân thể, ta ý thức. Bạch y nữ tử lầm bầm nói rằng, nàng chỉnh cá nhân đều là bị Huyền Băng Thanh Giao hoàn toàn đóng kết, đờ đẫn mắt nhìn phía trước. Mà vào giờ phút này, Huyền Băng Thanh Giao, cũng là hoàn toàn rơi xuống hư không, ở trên thân, rơi xuống một viên hạt châu màu đen, Giang Trần tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem hạt châu kia nắm ở trong tay. Thần không biết quỷ không hay, Huyền Băng Thanh Giao bị bạch y nữ tử trọng thương, đã kéo dài hơi tàn, đứng dậy nhảy một cái tiến nhập giữa hồ, cấp tốc trốn đi thật xa, mà bạch y nữ tử ánh mắt, tuy nhiên bị đóng băng, nhưng tựa hồ còn đang chuyển động, tâm như băng trong, trời sập cũng không sợ hãi, bạch y nữ tử đột nhiên đôi mắt đẹp lấp lóe, mở mắt ra, thế nhưng nàng cũng là rơi xuống trần thế, tiến vào vô cùng băng lãnh trong hồ nước, con sâu 100 chân, chết cũng không hàng. Bạch y nữ tử cắn răng nói rằng, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt, nàng bây giờ thực lực mất hết, hơn nữa trong cơ thể hàn băng khí, tự hồ muốn thôn vệ mình linh hồn giống như vậy, này huyền băng thanh giao, thật sự là thật là đáng sợ, dù sao cũng là thiên thần hậu kỳ cường giả. Bạch y nữ tử tuy nhiên thật cẩn thận, thế nhưng chung quy vẫn là lật thuyền trong mương, ta thực lực tổn thất hơn nữa, muốn khôi phục, tuyệt đối không phải một hai ngày là có thể làm được, hơn nữa trong cơ thể hàn băng khí, e sợ ngắn trong thời gian nếu như vô pháp thanh trừ lời, tiếp theo sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Bạch y nữ tử cắn chặt hàm răng, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm nói rằng, chung quy vẫn là để cái kia huyền băng thanh giao cái chạy mất, thế nhưng ta cũng đã là nỏ hết đà, không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục thực lực. Đúng là tông môn Xích Tiêu Minh Vương Châu, cũng sẽ tùy cái kia huyền băng thanh giao biến mất, lại một lần nữa im hơi lặng tiếng, nàng rất rõ ràng, lấy nàng bây giờ trạng thái, là căn bản không có thể có thể tìm tới huyền băng thanh giao. Bạch y nữ tử sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể hàn băng khí, nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thực lực, cũng nhiều lắm là hư thần cấp trung kỳ mà thôi, xem ra, ta đúng là xem thường này đầu súc sinh, trong cơ thể nàng hàn băng khí, nếu như không nhanh chóng loại trừ, khả năng không sống hơn 3 ngày. Cái kia loại hàn lãnh thấu xương cảm giác, làm nàng tê tâm liệt phế, sư phó, ta có lỗi với ngươi, đồ nhi vô năng a. Bạch y nữ tử ngưng mắt nhìn hư không, lẩm bẩm nói rằng, bất luận nàng làm sao dùng mình thần lực bức ra hàn khí, đều là không có bất kỳ tác dụng, không làm nên chuyện gì. Lôi hỏa quyết, bạch y nữ tử trong lòng bỗng nhiên nhất động, đột nhiên nhớ lại sư phó đã từng đã dạy mình lôi hỏa quyết, bởi vì lôi hỏa quyết theo việc tu luyện của chính mình hoàn toàn không hợp, vì lẽ đó cũng liền từ bỏ, thế nhưng vào giờ phút này, hay là có thể đưa đến kỳ hiệu cũng nói bất định đây. Bạch y nữ tử vận chuyển lôi hỏa quyết, thời khắc này, trong cơ thể nàng quả nhiên là dường như liệt hỏa đốt cháy giống như vậy, bất luận người nào đều không rõ ràng, nàng chịu đựng dày vò, lớn đến mức nào, trong cơ thể băng hỏa lưỡng trọng thiên, để nàng tâm tình cũng là vô cùng gay go. Liệt hỏa quyết tuy nhiên giải quyết rồi cái kia loại khổ không thể tả thấu xương cảm giác, đúng là trong cơ thể băng hỏa lưỡng trọng thiên, cũng không thể hoàn toàn giao dung, một mặt hàn lãnh, một mặt nóng rực, lôi quang lóng lánh phá trời cao. Liệt hỏa đốt cháy như bình thường, bạch y nữ tử lầm bầm nói rằng, đột nhiên trong đó, nàng trên người y phục, tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn, lộ ra một thân trắng như tuyết da thịt, hoàn mỹ thân thể, khiến người ta huyết mạch sôi sục, tinh xảo dung nhan, mi đầu nhẹ liếc qua, phấn trang điểm thi thi, thật là có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp yên, Giang Trần cảm giác cổ họng đều là làm căng thẳng, này vậy, quá xích kích đi, dời ả. Đây cũng không phải là ta muốn xem, phi lễ chớ nhìn, Giang Trần mau mau nhắm hai mắt lại, tuy nhiên chỉ liếc mắt nhìn, thế nhưng là khiến người ta cả người nhiệt huyết sôi trào, bạch y nữ tử trước sau đều là vô cùng dày vò, trên mặt đẹp, chân mày to cẩm châu, tràn đầy thống khổ không chịu nổi vẻ mặt, bạch y nữ tử mắt lạnh quét mắt xung quanh một vòng, tuy nhiên không có một bóng người, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy tựa hồ phản phất là bị người nhìn chằm chằm, một tay nhất động, xoay tròn vũ khí. Liền đem của nàng hoàng mỹ thân thể bao phủ ở bên trong, Giang Trần lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, có chút thở dài, thế nhưng chung quy nhìn trộm không phải là một cái chính nhân quân tử đáp lại nên làm sự tình, vừa nãy chỉ là cử chỉ vô tình, người không biết vô tội, vì lẽ đó hắn không có nửa điểm phụ tội cảm, nhìn thấy bạch y nữ tử như vậy thống khổ, Giang Trần có chút không đành lòng, cái kia đầu huyền băng thanh giao thủ đoạn, đích thật là kinh hãi vì là thiên nhân, ta hay là có thể giúp ngươi. Giang Trần đột nhiên xuất hiện ở bạch y nữ tử 20 mét ở ngoài, bạch y nữ tử mắt thần nhất hàng, lạnh lùng nhìn Giang Trần, từ nhanh chóng lấy ra một cái quần áo, mặc ở trên thân, trong mắt mang theo một mạt sát ý, ngươi đều nhìn thấy gì? Bạch y nữ tử vô cùng lạnh lùng, mắt thần nhất trác không nháy mắt nhìn Giang Trần, chất vấn, ta cái gì cũng không thấy. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới này nữ tử một lên dĩ nhiên liền hỏi hắn nhìn thấy gì, thấy được ta biết nói cho ngươi. Ngươi không thể điên rồi mới là lạ, lấy ngươi này loại cao ngạo ngông cuồng tự đại tuyệt thế nữ tử, làm sao có khả năng sẽ chịu được đây, ngươi là ai, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, bạch y nữ tử vẫn như cũ đối với Giang Trần tràn đầy đề phòng, ta chỉ là tới Lộc Minh Sơn hái thuốc, trong lúc vô tình thấy được ngươi như vậy thống khổ, vừa muốn giúp ngươi một chút mà thôi, nếu như ngươi không cần, ta hiện tại liền đi, Giang Trần cũng là lạnh lùng nói ra, ngươi không phải lạnh lẽo cô quạnh sao. Lạnh lẽo cô quạnh lão tử cũng đem ngươi xem một cái, vốn định giúp ngươi một chút, thế nhưng ngươi nhưng cao như thế lãnh, ngươi làm sao giúp ta, bạch y nữ tử trầm giọng nói, Ha ha ha, không nghĩ tới đường đường thiên chi kiều nữ, dĩ nhiên cũng lại như này chán nản một màn, thực sự là để ta mở rộng tầm mắt a. Nhưng vào lúc này, cho dù là Giang Trần cũng không ngờ rằng, cái kia Huyền Băng Thanh Giao dĩ nhiên sẽ đi mà quay lại, nhất định là vì hạt châu kia. Giang Trần thầm nghĩ đến, ngươi lại vẫn dám trở về. Huyền Băng Thanh Giao, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Bạch y nữ tử nhảy lên một cái, vung kiếm mà đứng, lần này kiếm của nàng cũng không tiếp tục dường như lúc trước như vậy khủng bố, nhất kiếm hạ xuống, bị Huyền Băng Thanh Giao một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp là đánh bay đi, máu tươi phun ra, sắc mặt khó coi, triệt để là thua trận, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta trở về, liền là muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng chết hay chưa, nếu như không chết, cái kia giết chết ngươi. Huyền Băng Thanh Giao lạnh rên một tiếng, bất quá bây giờ hắn, cũng đã là cung dương hết đà, tương đối bị động. Nếu như không phải nhìn trước mắt này tiểu tử chỉ có hư thần cấp sơ kỳ tu vi, hắn cũng không dám gãy mà quay lại. Nghiệt súc, bạch y nữ tử cắn răng nói rằng, thế nhưng nàng nhưng cũng không còn bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Giết ngươi, liền sẽ không có người biết ta ở đâu. Huyền Băng Thanh Giao khẽ mỉm cười, lần thứ hai nhằm phía bạch y nữ tử, lại tiến lên một bước, chết. Giang Trần nhìn Huyền Băng Thanh Giao, vào giờ phút này, liền ngay cả bạch y nữ tử, cũng là hơi run run. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ha ha ha, thực sự là trợt thiên hạ to lớn kê, tiểu gia hỏa, ngươi mới hư thần cấp sơ kỳ mà thôi, đã nghĩ học nhân gia anh hùng cứu Mỹ sao? Sau đó, ngươi sẽ chết liên tục mảnh xương vụn nhi đều không thừa. Huyền Băng Thanh Giao đối với Giang Trần xì mũi coi thường nói rằng, hoàn toàn không có đưa hắn để vào trong mắt, ngươi, cũng bất quá là cung dương hết đà, liên tục thần nhân cảnh giới, sợ là đều không đến được chứ. Giang Trần lạnh nhạt nói. Ngươi đoán đúng, ta bây giờ thực lực, nhiều lắm cũng chính là hư thần cấp hậu kỳ, vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể với đánh bại ta sao? Ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười cùng cực a. Huyền Băng Thanh Giao trước sau cười đến không ngậm miệng lại được, đối với Giang Trần vẻ khinh bỉ, càng thêm chi nồng nặc. Bạch y nữ tử trước sau nhìn chăm chú vào Giang Trần, này gia hỏa thực sự là không muốn sống nữa, người như vậy, cũng thật là không có não tử. Mặc dù là vì cứu chính mình, thế nhưng này loại vô vị hy sinh, vẫn là làm cho nàng cảm thấy có chút não tàn, không tin sao? Có thể thử một chút xem a. Giang Trần cười nói, đối mặt Huyền Băng Thanh Giao, không úy kỵ tí nào. Lúc trước ngươi thực lực mạnh, ta là đánh không lại ngươi, nhưng bây giờ ngươi đều là nỏ hết đà, ta muốn là còn có thể bị ngươi bắt nạt, còn đến mức nào? Hổ xuống đồng bằng, ngươi cũng không bản lĩnh bắt nạt lão tử. Ta Huyền Băng Thanh Giao, một hơi là có thể phun chết ngươi. Huyền Băng Thanh Giao vẫn như cũ ngạo nghễ cực kỳ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch y nữ tử lạnh lùng nói rằng, mặc dù là sinh tử chi cục, nàng cũng là có vẻ như vậy kiêu ngạo, dường như thiên nga. Ta cho ngươi một lần xuất thủ thời cơ, có bản lĩnh, ngươi sẽ giết ta. Huyền Băng Thanh Giao cười nói, được. Giang Trần cũng không có gì quân tử phong, hơn nữa theo này loại thiên thần cấp cao thủ mà thôi, hắn còn cần giả trang cái gì quân tử. Hắn mong muốn liền là một chiêu nhất định giết. Giang Trần thủ trưởng nhất động, trong nháy mắt, ngũ hành chân hỏa, toàn bộ ra hiện ở trong tay của hắn, Thái Dương chi hỏa, Chân Long chi hỏa, Lôi Đình chân hỏa, Kỳ Lân thánh hỏa, Chu Tước thần hỏa, năm loại hỏa diễm vừa ra, toàn bộ trên hư không, đều giống như muốn bốc hơi lên giống như vậy, đóng băng thập lý hồ bạc, cũng là trong nháy mắt hòa tan. Huyền Băng Thanh Giao sắc mặt, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, này năm loại hỏa diễm, hắn tuy nhiên nhận thức không hoàn toàn, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, cái kia loại kinh khủng khí tức, tuyệt đối là mình đại khắc tinh, chuyện này, ngươi làm như thế nào? Sao có thể có chuyện đó? Huyền Băng Thanh Giao kinh ngạc nói, liên tục bạch y nữ tử, cũng là hoàn toàn động dung, không trách hắn nói có thể đến giúp chính mình, này năm loại hỏa diễm, liên tục nàng đều có loại tâm quý cảm giác, đích thật là tương đối biến thái, nếu như mình là thiên thần chi cảnh, tự nhiên là không sợ. Nhưng là bây giờ thực lực rơi xuống, thương thế nghiêm trọng, lửa này diễm, thậm chí có thể trong nháy mắt cắn nuốt mất nàng. Dung hợp đi, 3000 viêm long ấn. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, năm loại hỏa diễm trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, 3000 viêm long ấn vừa ra, thiên địa biến sắc. Giang Trần thực lực, vốn cũng đủ để đối kháng hư thần cấp hậu kỳ, hơn nữa này Huyền Băng Thanh Giao có chút bất cẩn, lớn nhất trọng yếu một chút, là bởi vì Giang Trần ngũ hành chân hỏa, khắc chế Huyền Băng Thanh Giao. Thủ đoạn của hắn, ở trước mặt mình, tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí sẽ còn mất giá rất nhiều, đây cũng không phải là thiên thần hậu kỳ huyền băng thanh giao, ta bản thân cũng đã là nỏ hết đà, trở về chẳng qua là vì tìm kiếm hạt châu kia mà thôi. Không, không. Ta không cam lòng. Huyền băng thanh giao nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng không chờ hắn sau khi nói xong, 3000 viêm long ấn, chính là hoàn toàn đưa hắn thôn phệ, hỏa xà bên trong, huyền băng thanh giao, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, thậm chí ở 3000 viêm long ấn bên dưới, không có bất kỳ sức phản kháng, trong ngọn lửa, bốc lên, huyền băng thanh giao đang giãy giụa bên trong, hoàn toàn hóa thành tro tàn, tình cảnh đó, liên tục bạch y nữ tử đều là hoàn toàn rung động, này cũng quá kinh khủng chứ. Huyền băng thanh giao làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở một cái hư thần cấp tiểu tử trong tay, thật sự là rất biệt khuất, hỏa diễm đến, bẻ gãy nghiền nát, ngươi đến tột cùng là ai? Bạch y nữ tử trầm giọng hỏi, ta thật đúng là đến hái thuốc, Giang Trần bất đắc dĩ nói, ngươi thật có thể giúp ta sao? Cũng có thể đi, thực sự không được, ta dùng thân thể ấm áp ngươi. Ha ha, Giang Trần cười lớn nói, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Bạch y nữ tử vẫn như cũ băng lãnh như sương, mặc kệ ngươi tin không tin, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, gặp lại ngươi như vậy thống khổ. Giang Trần lời còn chưa dứt, bạch y nữ tử sắc mặt, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, thật chặt bưng ở ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi, ta lạnh quá, Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cần gì chứ? Đều đến lúc này, còn giả trang ra một bộ thánh nữ dáng vẻ, đến đây đi, ca cho ngươi một cái ôm ấp liền chuyện gì đều giải quyết rồi. Giang Trần thầm nghĩ đến, thế nhưng hắn vẫn không nói ra, hắn biết lấy người nữ nhân này tính cách, phỏng chừng hội ninh không chết công, ngươi nếu thật có thể cứu ta, ta tự nhiên vô cùng cảm kích, ngươi như có chút khinh bạc chi tâm, ta nhất định giết ngươi. Bạch y nữ tử lạnh lùng nói rằng, cao ngạo vung lên cổ trắng, nhìn thẳng Giang Trần, yên tâm đi, lại người chính trực, cũng sẽ ở trước mặt ta ảm đạm phai mờ. Giang Trần từ tốn nói, tương tự ngông cuồng tự đại. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần nhìn về phía bạch y nữ tử, hắn trúng rồi huyền băng thanh giao hàn khí, vì lẽ đó hiện tại thân thể trong khủng bố hàn khí, trực tiếp kỳ kinh bát mạch, tàn phá bừa bãi toàn thân các nơi, trong đan điền, đều là lập tức sẽ bị đóng băng. Hy vọng Thái Dương chi hỏa có thể giúp ngươi cải thiện một hồi bây giờ tình hình đi. Giang Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, một chưởng đánh ra, một tia Thái Dương chi hỏa chính là đánh vào bạch y nữ tử trong đan điền. Chốc lát trong đó, bạch y nữ tử cảm giác được hồn trên thân dưới đều là vô cùng thoải mái, thích ý, bởi vì bị huyền băng thanh giao hàn khí ăn mòn, nàng phía trước thống khổ, không có ai sẽ biết, Thái Dương chi hỏa chính là chí cương chí dương ngũ hành chân hỏa, vì lẽ đó tự thân khủng bố nhiệt lượng, cũng là khó có thể lường được, chống đỡ hàn khí, vấn đề không lớn, nhưng khi Giang Trần sau khi rút tay về, bạch y nữ tử biểu hiện, trở nên phức tạp, xảy ra chuyện gì? Giang Trần chau mày nói, ngươi cho ta thua vào bên trong cơ thể Thái Dương chi hỏa, xác thực đối với ta hàn khí, có trợ giúp tương đối lớn, thế nhưng là cũng không thể với để ta vẫn duy trì này loại trạng thái, huyền băng thanh giao hàn khí, không thể khinh thường, dù sao, hắn chính là thiên thần hậu kỳ cường giả. Bạch y nữ tử từ tốn nói, trong lời nói đối với ở huyền băng thanh giao cũng là tràn đầy căm hận, mặc dù là chết rồi, cũng là hại người không nông, nói cách khác. Ta hỏa diễm chỉ có thể để cho ngươi ngắn ngủi được giảm bớt, mà cũng không có thể chân chính loại trừ bên trong cơ thể ngươi hàn khí. Giang Trần thấp giọng nói rằng, từng, bạch y nữ tử khẽ vuốt cằm, thời khắc này, trên mặt của nàng cũng là không nhịn được mang theo vẻ thất vọng, thế nhưng nhân lực có lúc tận, nàng không trách bất luận người nào, càng không thể quá Giang Trần, hắn chính là vô năng vi lực. Như vậy đi, hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này có thể được, ta thử dùng ngũ hành chân hỏa. Giúp ngươi luyện hóa thể bên trong hàn khí, Giang Trần nói rằng. Bạch y nữ tử cũng theo Giang Trần ngồi xuống, song chưởng cùng Giang Trần dán thật chặt hợp lại cùng nhau, một khắc đó, trong lòng nàng bao nhiêu vẫn có một vệt thẹn thùng vẻ, này có thể là thứ nhất cái nam nhân tiếp xúc được tay nàng, hơn nữa hai cá nhân trong đó, tựa hồ nhất băng nhất hỏa, lẫn nhau giao dung, tuy nhiên vẫn không có bắt đầu, thế nhưng để bạch y nữ tử cảm thấy, trong nội tâm có chút chấn động. Người này tuy nhiên chỉ có hư thần cấp sơ kỳ, thế nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường, thậm chí ở trong cơ thể ngũ hành chân hỏa, càng khiến người ta tặc lưỡi, đổi lại là người bình thường, đã sớm khắc liệt hỏa đốt cháy, cảm thụ được Giang Trần trên người nhiệt độ, bạch y nữ tử đôi môi khẽ trắng, lụa mỏng xanh bên dưới, khuôn mặt của nàng càng phát nóng bỏng, hai cá nhân 10 ngón đang xen vào nhau, chăm chú liên kết, này loại thân mật cảm giác, nàng vẫn là bình sinh lần thứ nhất, thu liễm tâm thần. ta dùng ngũ hành chân hỏa luyện hóa ngươi hàn khí, thả lỏng cả người, không nên chống cự, nếu không thì, tiến độ sẽ tương đối chậm chậm, hơn nữa rất có thể sắp thành lại bại. Giang Trần trầm giọng nói rằng, tâm vô tạp niệm, bắt đầu đem ngũ hành chân hỏa đưa vào bạch y nữ tử trong cơ thể, mặc dù chỉ là ngũ hành chân hỏa một tia tinh nguyên, thế nhưng là đã để bạch y nữ tử cảm nhận được cả người vô cùng nóng rực, mà trong cơ thể hàn khí, tự hồ cũng vào đúng lúc này xảy ra vô cùng đại biến hóa, dường như ba đào hung dũng sóng biển giống như vậy, giúp toàn bộ lực lượng, cuồn cuộn mà tới. Hàn khí cùng nhiệt khí đang xen vào nhau, cái kia loại làm người hít thở không thông băng hỏa giao dung, để bạch y nữ tử càng thêm thống khổ, mặc dù là Giang Trần không nhìn thấy dáng dấp của nàng, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bạch y nữ tử biểu hiện vặn vẹo cái kia loại thống khổ không chịu nổi cảm giác. Bạch y nữ tử cảm giác hồn trên thân hạ, như là bị một luồng sóng nhiệt vây quanh một dạng, mà đang điền nơi sâu xa, rồi lại bị hàn khí bao trùm. Ngũ hành chân hỏa tinh nguyên muốn nhất cổ tác khí phá tan hàn khí ăn mòn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta liền không tin, ngươi vẫn có thể lật ngày không được chết đồ, vật, ta còn có thể cho ngươi cho ta dọa sợ. Giang Trần mắt thần nhất hàn, thêm đại lực độ, ngũ hành chân hỏa tinh nguyên, cuồn cuộn mà vào, đưa vào bạch y nữ tử trong thân thể. Cuối cùng cái kia cổ kinh khủng hàn khí, chậm rãi thối lui, mà ngũ hành chân hỏa, cũng là triệt để bao phủ ở bạch y nữ tử trên thân, làm cho trở nên vô cùng nóng rực. Chốc lát trong đó, Giang Trần cả người chấn động, hắn chính là cảm thấy một tia suy yếu, bởi vì làm trước người thân thể cũng chỉ là khôi phục hơn nữa mà thôi, lần này lại sẽ đại bộ phận ngũ hành chân hỏa tinh nguyên đưa vào bạch y nữ tử trong thân thể. Bạch y nữ tử ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Giang Trần, người này, xác thực có chút bản lãnh, trong cơ thể nàng hàn khí đã bị kềm chế, bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi, bởi vì nàng có thể cảm giác được vẻ này hàn khí, giống như là một cái dao nhọn giống như vậy, treo ở mình trên đan điền, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Mà của nàng thực lực, muốn khôi phục, còn lâu mới có được Giang Trần đơn giản như vậy, mà vào giờ phút này, Giang Trần quần áo, đã là bị triệt để ướt đẫm, bạch y nữ tử đặt ở trong mắt, trong lòng hơi nhất động, hô. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng, tuy nhiên ta còn không có cái kia năng lực đem bên trong cơ thể ngươi hàn khí thanh trừ hết, thế nhưng chí ít cũng coi như là giúp ngươi hóa giải một phần thống khổ, này hàn khí chi độc, ngắn thời gian bên trong, đáp lại nên sẽ không có vấn đề gì, đa tạ, bạch y nữ tử từ tốn nói, nếu muốn triệt để loại trừ bên trong cơ thể ngươi hàn khí, cũng không phải là không có cách nào. Khà khà, Nguyệt Nhi vào lúc này, xuất hiện ở Giang Trần bên người, cười hì hì nói, ngươi là ai? Bạch y nữ tử nhìn về phía Nguyệt Nhi, ánh mắt hơi run run, ta là hắn muội muội, đại tỷ tỷ, ta lén lút nói cho ngươi biết. Nguyệt Nhi ở bạch y nữ tử bên người thấp giọng nói rằng, Giang Trần cũng lười nghe, này tiểu nha đầu mới vừa quen nàng, liền nói đến liên tục chính mình cũng không nghe được lặng lẽ nói. Nguyệt Nhi thấp giọng cô phía sau, bạch y nữ tử mặt, bá một hồi liền đỏ lên, ta nói những thứ này đều là thật sự. Đây là biện pháp duy nhất, Nguyệt Nhi một mặt ngưng trọng nói rằng, khuôn mặt nhỏ bé nhìn thấy được đúng là khá là chính trực, hơn nữa còn có một luồng đại nhân lão khí hoành thu, biện pháp gì? Nguyệt Nhi, nói cho ta nghe một chút, Giang Trần không khỏi dâng lên một tia lòng hiếu kỳ, không nên biết, liền không nên hỏi, bạch y nữ tử lạnh lùng nói rằng, Giang Trần nhất thời có chút dở khóc dở cười, mình tại sao liền không phải biết? Ta đúng là vừa cứu ngươi, trở mặt liền không nhận người. Này hai cái tháng thời gian, ta có thể sẽ vẫn theo ngươi, mãi đến tận ta thực lực khôi phục lại đỉnh phong, khi đó, ta là có thể áp chế trong cơ thể hàn khí, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, bạch y nữ tử chính là kéo Nguyệt Nhi đồng thời hướng về Lộc Minh Sơn dưới chân phương hướng đi đến, đại ca ca, đuổi tới u, Nguyệt Nhi lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, một mặt dí dỏm nói rằng, lừa bịp người vẫn như thế lý trực khí tráng. Không thể đem ngươi nữ thần tính khí thu liễm một chút sao? Giang Trần mắt trợn trắng lên, cũng là theo chân một lớn một nhỏ hai cái nữ hài cùng đi xuống núi. Đầu thôn lão hòe thụ, hình đang độc ảnh, bóng đêm mông lung, lão dưới tàn cây hòe, ngồi một cái có chút không người lão nhân. Làm sao muộn như vậy mới vừa về? Lão giang đầu nhìn Giang Trần nói với Nguyệt Nhi, ánh mắt hơi nhíu, chú ý tới bọn họ bên người nữ tử, vừa nhìn thì không phải là phàm nhân, khí chất ánh mắt, đều là cực kỳ kiêu ngạo. Sắc bén, như là một chiếc bay lượn cửu thiên phượng hoàng, gia gia không phải từ tiểu liền nói cho ta biết, muốn gặp nghĩa dũng vì là sao? Lăng tỷ tỷ bị thương, bằng vào chúng ta liền mang nàng trở về, Nguyệt Nhi nói, tiểu tinh quái. chúng ta ở đây hàng xá đơn sơ, tiểu thư nếu không chê, có ở này ở lại mấy ngày, khôi phục nguyên khí. Lão giang đầu giật khẩu thuốc lá rời, nhẹ nhàng học ra một vệt vân vụ. Lăng Quân Điểm gật đầu, thần sắc ung dung không bức bách, thậm chí mang theo một luồng đương nhiên vị đạo. Làm sống nhờ ở chỗ này khách nhân, giang trần cũng không có gì có thể nói. Vậy ta trước tiên dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi, Lăng tỷ tỷ. Nguyệt Nhi nhảy nhảy nhót nhót, mang trên mặt ngày chân vô tà thuần Masaki Dung, phản phất hết thảy đều là như vậy mỹ hảo. Cái này nữ nhân không đơn giản, nàng tự hồ cũng không thuộc về ở đây. Lão giang đầu dập đầu nỏ điếu, thấp giọng nói rằng, đích thật là bị thương, chỉ có ta ngũ hành chân hỏa, mới có thể giúp nàng ức chế, mà vô pháp trừ tận gốc. Giang Trần lắc đầu nói, liên tục ngươi ngũ hành chân hỏa đều vô pháp luyện hóa, xem ra nàng bị thương không nhẹ a. Lão giang đầu như có điều suy nghĩ nói rằng, nhắm hai mắt, thôn vân thổ vụ, thứ hai thiên nhất sớm, Giang Trần còn ở ngủ, đã bị phía ngoài tiếng gào đánh thức. Lão giang đầu, người đâu? Giao ra đây cho ta, nếu không, hừ hừ, ngươi ở đây ta nhưng là bắt đầu đập phá. Phong Mãn Lâu cẩm y ngọc bào, khí chất không tầm thường, một mặt ngạo nghễ, đứng ở lão giang đầu trước mặt, cười lạnh nói, ta nói, đó là của ta khách nhân, cũng không phải là tạo điều kiện cho ngươi nô dịch nỗ lực, cút mở ở đây, nếu không thì, đừng trách ta không khách khí, ngươi lão tử không có giáo dục ngươi, làm sao tôn kính lão nhân sao? Lão giang đầu cũng là hỏa khí không nhỏ, tuy nhiên già đầu, thế nhưng tự hồ hoàn toàn không có đem Phong Mãn Lâu để vào trong mắt, vậy ta cũng sẽ không khách khí, lão giang đầu. Phong Mãn Lâu lạnh lùng nói, xem ra Phong Nhàn cái kia lão già kia, hẳn là lựa chọn trầm mặc, liên tục mình nhi tử đều không quản được, làm sao còn quản sen đầu thôn, hắn cái này thôn trưởng, cũng là quá khiến người ta thất vọng. Lão giang đầu nói, ngươi không có tư cách giáo huấn cha ta. Hôm nay, người ta là nhất định phải mang đi, hơn nữa ngươi ở đây, ta cũng phải cố gắng đập một cái, bản thiếu gia mới sẽ khai tâm. Ha ha ha, Phong Mãn Lâu bá đạo nói rằng, một tiếng cười lớn, hoàn toàn chưa hề đem lão giang đầu để vào trong mắt, ở sau thân thể hắn, còn có 5 cá nhân, mỗi người đều là hư thần cấp trung kỳ trở lên cao thủ, mà những người này, rất lợi hại hiển nhiên đều là đến từ ở Huyền Phong Tông đệ tử. Ta liền thay ngươi lão tử dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng đồ, vật, sen đầu thôn, còn chưa tới phiên ngươi đến ngang ngược, không có giáo dục gia hỏa, với ngươi cái kia chết cha khóc mẹ kiếp cố chấp loại lão cha một dạng, không bị người tiếp đãi. Lão giang đầu lạnh rên một tiếng, xông thẳng ra, trong tay quơ nỏ điếu, trực tiếp đập về phía Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu cả người chấn động, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, cái này lão giang đầu thực lực mạnh phi thường, chính là hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hư thần cấp hậu kỳ, tuyệt đối không thể khinh thường. Lấy hắn hôm nay thực lực, cũng chỉ có điều hư thần cấp trung kỳ mà thôi, thế nhưng, nàng là Huyền Phong Tông đệ tử, hơn nữa phía sau còn có 5 cái sư huynh thay hắn kiểm tra, hôm nay nhất chiến, tuyệt đối muốn để lão giang đầu hoàn toàn biến mất ở sen đầu thôn. Hắn vốn là vì đối phó lão giang đầu, mà chậm chạp sư xuất vô danh, lần này có thể coi là bị hắn bắt được một cái ngàn năm một thuở thời cơ, hắn như thế nào chịu giảng hòa đây? Mình phụ thân tuy nhiên là cao quý thôn trưởng, thế nhưng là cả ngày bị cái này lão giang đầu quơ tay múa chân, hắn sớm liền muốn diệt trừ cái này lão già kia. Lão giang đầu theo phong trào đầy lầu nhất chiến, hấp dẫn không ít người đến đây quan chiến, thế nhưng chỉ có Phong Nhàn chưa hề đi ra, nói cách khác, đây tuyệt đối là Phong Nhàn ngầm thừa nhận, thậm chí ở bày mưu đặt kế ở nhi tử, mới có hôm nay một màn. Mau cút đi cho ta, Phong Mãn Lâu nộ quát một tiếng, trong tay trường côn, nhắm thẳng vào thanh thiên, đón gió mà rơi, trực tiếp là đem lão giang đầu đánh bay đi, đây là thần khí. Lão giang đầu biến sắc mặt, lão đảo trở ra, hai cá nhân trong đó, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng chỉ kém một cái thần binh lợi khí mà thôi, đây chỉ là một món ngụy thần khí, liền đem ngươi cái này lão già kia sợ đến như vậy. Ha ha, thật là khiến người ta cười rơi răng hàm, Phong Mãn Lâu đối với lão giang đầu khịt mũi con thường, cho dù có thần khí nơi tay thì lại làm sao? Thật sự coi ta lão đầu tử chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lão giang đầu không lùi mà tiến tới, cùng Phong Mãn Lâu đang xen vào nhau, chiến đấu say sưa, hai cá nhân thân ảnh không ngừng đang xen, trở thành toàn bộ sen đầu thôn một đạo tịnh lệ đích phong cảnh tuyến, đều đã đến lúc này, Phong Nhàn còn không ra, liền là rõ ràng để mình nhi tử đến giải quyết lão giang đầu. Lão giang đầu đuổi nỗi buồn, thế nhưng Phong Mãn Lâu cũng không phải hạng người tầm thường, trong tay ngụy thần khí, tuy nhiên cũng không phải là chân chính thần khí, thế nhưng uy lực cũng là thế không thể đỡ, chí ít không là bọn hắn những này thần nhân dưới người có thể ngăn cản, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa. Lăng Quân thản nhiên nói, đứng sau lưng Giang Trần, bởi vì nàng biết, Giang Trần có bản lãnh này đẩy lùi đối phương. Đại ca ca, làm sao bây giờ a? Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nguyệt Nhi vội vàng nói, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu, yên tâm đi, có ta ở đây, gia gia không có việc gì. Giang Trần sờ sờ Nguyệt Nhi trán, một mặt trấn định nói rằng, hừng, ta tin tưởng ngươi, đại ca ca. Nguyệt Nhi không điều kiện tin tưởng cùng ỷ lại, để Giang Trần cảm thấy đến, vai của mình vai bên trên tựa hồ trở nên nặng nề không ít. Lão già kia, đi chết đi cho ta. Phong Mãn Lâu nổi giận gầm lên một tiếng, công pháp kinh thiên, hoành tảo bát hoang, trực tiếp là đánh lui lão Giang Đầu. Lão Giang Đầu bị nhất côn đập trúng vai vai, trực tiếp là rơi xuống hư không, một cái nghịch huyết phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Ta là Huyền Phong Tông người, theo ta đấu, ngươi chỉ có một con đường chết. Phong Mãn Lâu khinh thường tất cả mọi người, bao quát cái kia chút đang âm thầm xem náo nhiệt thôn dân, đây chính là hắn uy nghiêm, cũng là hắn lão tử uy nghiêm. Ngày sau người nào nếu là dám ở Sen Đầu thôn gây sự, đầu tiên nghĩ tới đệ nhất nhân, chính là Phong Mãn Lâu. Ngọc Thụ Lâm Phong, thiên phú tuyệt cao Phong Mãn Lâu, bây giờ cũng coi như là bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, trở thành Huyền Phong Tông đắc ý đệ tử. Ai, xem ngày sau sau chúng ta Sen Đầu thôn lại phải xui xẻo, lão Giang Đầu tốt như vậy người, cũng không có kết quả tốt, còn ai dám ở Sen Đầu thôn quơ tay múa chân, người nào nói không phải sao, Phong Nhàn cái này lão già khốn nạn, hắn liền là ỷ vào nhi tử là Huyền Phong Tông người, cho nên mới dám như thế không lo ngại gì, bình thường làm sao không thấy hắn theo lão Giang Đầu có như vậy thâm cừu đại hận. Vừa nhìn chính là vì diệt trừ dị kỷ, không ít người đều là lão Giang Đầu không đáng, liên tục đầu người của thôn, đều hết sức lễ kính lão Giang Đầu, dù sao hắn làm người rộng rãi, hơn nữa lấy giúp người làm niềm vui, trợ giúp thập lý tám thôn không ít người, thế nhưng dù sao hôm nay Phong Mãn Lâu đã thành Huyền Phong Tông đệ tử, ai dám trêu chọc, liên tục Sen Đầu thôn đệ nhất cao thủ lão Giang Đầu đều là bại bởi Phong Mãn Lâu, càng là không người nào dám đi ra vì là lão Giang Đầu nói một câu lời công đạo, gia gia, Nguyệt Nhi trực tiếp chạy tới gia gia bên người, đem gia gia đỡ lên, giao cho ta đi, tiền bối, Giang Trần nói rằng, cẩn thận, lão Giang Đầu căn dặn một tiếng, hắn cũng biết bây giờ mình đã là thân thể bị trọng thương, thậm chí trở thành cung dương hết đà, dãy dụa nửa xuống, cũng không làm nên chuyện gì, tiểu tử, ngươi cuối cùng ở chịu ra sao? Hiện tại ngoan ngoãn đi theo ta, hay là ngươi còn có thể sống? Phong Mãn Lâu ngạo nghễ nói, u thở ra. Lúc nào rốt cuộc lại ra một cái như thế ký hiệu nữ tử, lụa mỏng xanh che mặt, ta thấy mà yêu a, ha ha ha. Phong Mãn Lâu mắt thần nhất lượng, phát hiện Giang Trần sau lưng Lăng Quân, mặc dù là che mạng che mặt, vẫn như cũ có thể nhìn ra được nàng xinh đẹp tuyệt luân đường viền, như vậy nữ tử, đi tới chỗ nào, đều nhất định là tiêu điểm một loại tồn tại. Cái này nữ nhân, mang về cho công tử. Phong Mãn Lâu người đàn ông sau lưng thấp giọng nói rằng, Phong Mãn Lâu hơi nhướng mày, hắn nguyên bản dự định chính mình lưu lại hầu hạ hắn, thế nhưng sư huynh nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể cho thiếu tông chủ mang về. Thật đúng là một lắm mồm gia hỏa, thế nhưng Phong Mãn Lâu tâm lý không vui, cũng không có biểu lộ ra, ta đang có ý đó. Phong Mãn Lâu cười hì hì, nhìn về phía Lăng Quân ánh mắt, cũng là càng phát âm nhu, thậm chí lộ ra một vẻ mơ ước vẻ, thật sự là thiên sinh lệ chất nữ nhân. Thật muốn hiểu biết mở khăn che mặt của nàng, chứng kiến phương dung, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành, say lòng người thơm ngát, đám người kia, đều đáng chết. Lăng Quân từ tốn nói, không nghĩ tới còn là một quả ớt nhỏ, ta thực sự là càng ngày càng thích ngươi, tiểu muội muội. Cạc cạc, Phong Mãn Lâu cười lạnh nói, hiếm thấy hai chúng ta ý kiến thống nhất, vậy ta liền giết hết, để tránh khỏi có bất kỳ nỗi lo về sau. Giang Trần nhìn Lăng Quân một chút, bước ra một bước, thẳng mặt Phong Mãn Lâu. Chỉ bằng ngươi. Một cái bị thương hư thần cấp sơ kỳ. Không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, dám khiêu chiến ta, xem ra ta hôm nay nhất định phải cho Sen Đầu người của thôn cố gắng học một khóa, có chút không biết sống chết người, cuối cùng là không sống nổi quá lâu. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy ta liền giết gà dọa khỉ, hôm nay không ngừng lão Giang Đầu muốn chết, ngươi cũng phải chôn cùng hắn, đến ở này một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân, vậy ta tự nhiên là bỏ vào trong túi. Phong Mãn Lâu tự tin tràn đầy, khinh thường Giang Trần, không chút nào đưa hắn để vào trong mắt. Đối với hắn mà nói, giơ tay trong đó là có thể diệt đối phương, không cần lo lắng, không biết trời cao đất rộng, chết không hết tội. Lăng Quân lạnh nhạt nói, nàng là biết Giang Trần thực lực, vì lẽ đó những người này, Giang Trần tuyệt đối không sợ, cái này Phong Mãn lâu, cũng chẳng qua là công tử bột, trông khá được mà không dùng được, gặp phải chân chính cao thủ, hắn liền là một bãi bùn nhão. Đích thật là, cái tên này có chút quá mức không biết tự lượng sức mình, người như vậy, chết không hết tội nha. Giang Trần gật đầu nói, trong ánh mắt, cũng là trở nên càng ngày càng âm lãnh, một cổ kinh khủng sát cơ, tràn ngập phía chân trời. Lão Giang đầu hơi kinh hãi, xem ra, cái này Giang Trần quả thật là không đơn giản a. Động thủ đi, nếu không thì, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Giang Trần nói, đừng vội càng rỡ, ăn trước ta một gậy lại nói. Phong Mãn lâu chân đạp hư không, nhanh chân lưu tinh, trực tiếp Giang Trần, gậy gộc kinh người, nghiền ép mà tới, điêu trùng tài mọn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vượt khó tiến lên, một tay tiếp nhận Phong Mãn lâu ngụy thần khí, cái kia thon dài gậy gộc, bị Giang Trần trực tiếp là đỡ lấy, ngược lại là đem Phong Mãn lâu trực tiếp bỏ qua rồi đến ngoài trăm thước. Trên hư không, liên tục Phong Mãn lâu mấy cái sư huynh đệ, mắt thần đô là làm ngưng lại, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Giang Trần trùng kích lực, để cho bọn họ triệt để lấy làm kinh hãi, tay không tiếp thần khí, hơn nữa còn đem Phong Mãn lâu cho ngược té ra ngoài, đây chính là tương đương chấn hám nhân tâm. Này tiểu tử, có chút bản lãnh a. Lão Giang đầu cười cợt, lau khóe miệng máu tươi, chính mình lần này, đúng là cứu đúng người, hay là có thể để chính mình tránh được một kiếp đi. Mặc dù là không có Giang Trần, cái này Phong Mãn lâu lần này từ tông môn chạy về, cũng là vì cho chính mình một cái hạ mã uy. Thậm chí là muốn giết chết chính mình, vì là hắn phụ thân thắng được càng nhiều hơn quyền lực không gian. Chính mình tại thập lý tám thôn uy nghiêm, đã xa xa cao ở hắn phụ thân, đây mới là Phong Nhàn cái kia cái vương bát đảng kiên kỵ địa phương. Thế nhưng, lão Giang đầu căn bản cũng không có lòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng là người khác cũng không tin. Đặc biệt là Phong gia, vì lẽ đó Phong Nhàn mới có thể để mình nhi tử vì là chính mình xuất đầu, Huyền Phong tông mặt mũi của mình là vô luận như thế nào không dám ngỗ nghịch. Một khi ngỗ nghịch, như vậy Phong Mãn lâu liền sẽ cho chính mình chụp lên đỉnh đầu bất phục thiên hướng quảng đại cái mũ, đến thời điểm đối phó chính mình cũng là thuận lý thành chương. Giang Trần hai tay cột ở sau lưng, chân đạp hư không, thương long ngũ bộ, bước bộ kinh thiên, mỗi một bước đều là thiên địa biến sắc, mỗi một bước đều là tràn đầy huyền diệu vị đạo. Phong Mãn lâu vô cùng nghiêm nghị, cái tên này mang đến cho hắn một trận nguy hiểm cảm giác, vì lẽ đó hắn không dám lại xem thường, mặc dù chỉ là hư thần cấp sơ kỳ. Thế nhưng là so với lão Giang đầu càng thêm khó có thể đối phó. Ngạo thiên thần côn, Phong Mãn lâu tay cầm trường côn, quét ngang mà đến, côn ảnh tầng tầng, tràn đầy bá đạo vô cùng khí tức, nhưng mà Giang Trần thương long ngũ bộ, đến rồi bước thứ năm thời điểm, cũng là thiên địa ảm đạm phai mờ, Phong Mãn lâu cảm giác chính mình đỉnh đầu hư không, đều bị Giang Trần hoàn toàn áp chế, hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, bước đi liên tục khó khăn, cho dù là trọng trọng côn ảnh. Cũng là bị đã kích thương tích đầy mình, bởi vì Giang Trần thương long ngũ bộ, hư không đông lại, trực tiếp là tuyền tuổi Phong Mãn lâu đỉnh đầu hư không, để Phong Mãn lâu ngạc nhiên thất sắc, bị này cổ đột nhiên trọng lực, trực tiếp là ép tới không thở nổi, một khẩu máu tươi phun ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ta muốn giết ngươi, Phong Mãn lâu nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, thời khắc này hắn cũng không còn bất kỳ may mắn tâm lý, liều chết nhất chiến, đây là nhất định phải muốn làm. Nếu không thì, mình một đời anh danh, không phải tất cả đều hủy hoại trong một ngày sao, còn là một người ngoại lai, không biết từ nơi nào đi ra mao đầu tiểu tử, chính mình đúng là Huyền Phong Tông đệ tử, ngay cả ta đều dám đắc tội, xem ra ngươi là thật chán sống, hôm nay ta phải giết ngươi. Phong Mãn lâu lần thứ hai tấn công mà tới, càn quét lục hợp, công pháp kinh người, Giang Trần bóng mờ liên tục, lan ảnh cửu biến triển khai ra, làm cho Phong Mãn lâu căn bản là không bắt được hắn thân ảnh. Giang Trần tìm đúng thời cơ, nhất kích đánh ra, ngũ hành chiến long ấn, trực tiếp là đánh vào Phong Mãn lâu giữa ngực bên trên, tơ máu biểu ra, Phong Mãn lâu sắc mặt, mang theo vô cùng vẻ sợ hãi, mới vừa cái kia loại khủng bố ấn quyết, để Phong Mãn lâu cảm thấy tử vong nguy cơ. Quách sư huynh cứu ta, Phong Mãn lâu kinh ngạc thốt lên một tiếng, Giang Trần không lùi mà tiến tới, trực tiếp Phong Mãn lâu, hắn hôm nay, cũng đã là sát ý đã quyết, chỉ thấy một đạo thân ảnh cấp tốc bay ra. Thẳng đến Giang Trần mà đến, khí thế đột nhiên kéo lên, thẳng tới hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, hoàn toàn cường thế hơn Phong Mãn lâu rất nhiều, hơn nữa này loại đại tông môn đi ra con cháu, thường thường có thế so với tầm thường hư thần cấp hậu kỳ đều cường hãn hơn, điểm này, không thể nghi ngờ. Cút mở, Quách Thần Đông gầm nhẹ một tiếng, nhất cước đá ra, Giang Trần xoay người lại cũng là nhất cước, hai cá nhân cân sức ngang tài, người nào cũng không chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Thế nhưng Giang Trần nhưng không có dừng tay như vậy, người, nàng là nhất định phải giết. Giang Trần nhất kiếm bắn ra, Thiên Long kiếm xuyên việt hư không, trực tiếp là xuyên thủng Phong Mãn Lâu đầu, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, người này thật sự là quá lớn mật, lại dám giết Phong Mãn Lâu, đây chính là thôn trưởng Phong Nhàn nhi tử, hơn nữa còn là Huyền Phong Tông đệ tử, việc này nếu là truyền ra ngoài, sợ là Huyền Phong Tông tuyệt đối sẽ không tha hắn. Thiên Long kiếm phá không mà quay về, Giang Trần nắm chặt nơi tay, bá khí trùng thiên, máu tươi chưa nhiễm mảy may, kiếm khí đem khí như cầu vồng, cùng Giang Trần liền thành một khối. Mà vào giờ phút này, Phong Mãn Lâu đã là chết không thể chết lại, thậm chí ánh mắt của hắn bên trong, còn mang theo sau cùng hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng là chết chung quy vẫn là chết rồi. Này hạ này tiểu tử có thể gây họa, đúng đấy, Huyền Phong Tông mấy cái này cao thủ, vừa nhìn liền sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có cái kia cực kỳ bao che cho con Phong Nhàn. Hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả đại giới, để này tiểu tử ở lại Liên Đầu Thôn. Ai, nhìn tới nơi này là tránh không được một hồi sinh tử đại chiến. Phong Mãn Lâu cái chết, để không ít người đều là làm cảm thán, thế nhưng cũng có nhân đại hô đã nghiền. Phong Mãn Lâu lúc trước còn đang Liên Đầu Thôn thời điểm, liền là thường thường ức hiếp thôn người ở bên trong. Đây chính là người người đến, mà nộ chi, đáng tiếc cha hắn là thôn trưởng, hắn lại thiên phú dị bẩm, ở này cái tiểu thôn tử bên trong. Vẫn đúng là không ai dám đối phó với hắn, bây giờ gia nhập Huyền Phong Tông, càng là cuồng ngạo đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hôm nay bị một cái người ngoại lai giết chết, cũng coi như là đại khoái nhân tâm. Ngươi rất tốt, rất tốt. Quách Thần Đông cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Trần nói rằng, không nghĩ tới ở mình ngăn cản bên dưới, hắn vẫn đem Phong Mãn Lâu giết đi, bất luận làm sao, hắn hung hăng ngông cuồng tự đại, nhưng còn chưa tới phiên Giang Trần đến tài quyết, đó là bọn họ Huyền Phong Tông người. Làm sao? Ta giết người còn cần với ngươi thỉnh giáo sao? Giang Trần cùng Quách Thần Đông bốn mắt đang dệt, đối chọi gay gắt, mỗi cá nhân trong ánh mắt, đều là mang theo một cổ kinh khủng sát khí. Ngươi thật sự cho rằng giết Phong Mãn Lâu này cái phế phẩm, chúng ta thì sẽ cùng ngươi thỏa hiệp sao? Ở trong mắt ta, hắn chẳng qua là một con chó mà thôi. Đương nhiên đã cẩu cũng phải nhìn chủ nhân, vì lẽ đó hôm nay ngươi cũng nên nhất mệnh chống đỡ nhất mệnh. Quách Thần Đông cười nói, rác rưởi, giết liền giết. Người nào như chặn ta, ta liền giết ai. Giang Trần không chút biến sắc, những người này, coi như là cùng tiến lên, hắn cũng có sức đánh một trận. Quách sư huynh, cái tên này thật sự là quá kiêu ngạo, ngươi nhất định phải cố gắng cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Đúng đấy, Quách sư huynh, cho hắn biết một hồi, chúng ta Huyền Phong Tông người, không phải là dễ khi dễ như vậy. Nợ máu liền là muốn trả bằng máu, đã nghe chưa? Nợ máu, là cần dùng trả bằng máu. Ngươi giết Phong Mãn Lâu, coi như là ta cho phép ngươi, ta dưới tay huynh đệ, sợ cũng khó có thể cho phép ngươi. Quách Thần Đông mắt nhìn Giang Trần, phí lời thật là đủ nhiều, ngươi thật cho là Huyền Phong Tông liền thiên hạ vô địch sao? Khó đạo Huyền Phong Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông môn sao, chỉ bằng mấy người các ngươi tạp chủng, cũng dám theo ta hò hét. Ta có thể sát nhất cái Phong Mãn Lâu, là có thể giết thứ hai, người thứ ba Phong Mãn Lâu, Giang Trần lạnh lùng nói. Dám nói xấu Huyền Phong Tông, xem ra ngươi là thật chán sống, ồn ào, muốn chiến liền chiến, ta cũng không muốn nghe ngươi ở nơi này quơ tay múa chân, bàn luận trên trời dưới biển. Giang Trần trước tiên xuất kích, nhất kiếm chém xuống, phong thanh hạt lệ, kinh khủng kiếm phong, để Quách Thần Đông hít vào một ngụm khí lạnh, thật là cường hãn kiếm, tốt kinh khủng kiếm thế, đây tuyệt đối là một thanh tuyệt đối thần khí, thậm chí khả năng đã vượt qua thiên thần khí tồn tại. Lăng Quân ánh mắt hơi híp lại. Trong lòng cũng là nhấc lên không nhỏ sóng gió, đây tuyệt đối là chân chính tuyệt thế thần binh, chỉ bất quá Giang Trần tựa hồ còn có điều bảo lưu, cũng không có phát huy ra chân chính kinh khủng địa phương, thế nhưng dù vậy, cũng đủ để đem bất kỳ thần binh lực ép, áp chế xuống. Lão Giang đầu cũng là không khỏi nhìn Lăng Quân một chút, này nữ hoa cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm tuyệt không tầm thường thần binh. Gia gia, nhiều người như vậy đối phó đại ca ca. Đại ca ca có thể ứng phó được sao? Nguyệt Nhi yếu ớt nói rằng, trong lòng đối với Giang Trần tràn ngập lo lắng, yên tâm đi, ngươi đại ca ca không có việc gì. Lăng Quân nhìn Nguyệt Nhi một cái nói, nếu như Nguyệt Nhi thực lực đủ mạnh, là có thể bảo hộ gia gia, bảo hộ đại ca ca, Nguyệt Nhi không muốn nhìn thấy đại ca ca chịu đến thương tổn. Nguyệt Nhi cắn chặt miệng nhỏ môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy quật cường, thậm chí có loại rưng rưng muốn khóc cảm giác, hy vọng ngươi không muốn khiến người ta thất vọng. Lăng Quân nhìn Giang Trần bóng lưng, lầm bầm nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết không rời sắc thái. Giang Trần cùng Quách Thần Đông giao thủ hơn 10 chiêu, Quách Thần Đông đều là không thể chiếm được chút nào tiện nghi, hắn đích xác có chút xem thường Giang Trần, hắn thực lực dĩ nhiên không thể so với chính mình kém, hơn nữa Giang Trần rõ ràng cho thấy có tổn thương tại thân, Quách Thần Đông trong nội tâm có một vẻ kinh ngạc, Giang Trần người này trong tay thần binh, đúng là tương đối lợi hại, trong tay ngươi kiếm, đúng là để ta khá là động tâm, ngươi nếu là chủ động đem kiếm phụng lên, hay là ta vẫn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Quách Thần Đông hiển nhiên là coi trọng Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, tuy nhiên hắn không biết này Thiên Long kiếm cấp bậc làm sao, nhưng tuyệt đối là chân chính thần khí không thể nghi ngờ. Ngươi nghĩ thực sự là nhiều lắm, thanh kiếm này cũng là ngươi có thể chấm mút. Thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Ha ha, ngươi nếu có thể đoạt đi, ta tự nhiên hai tay dâng. Giang Trần cười lạnh nói, tốt, thanh kiếm này ta nhất định muốn. Quách Thần Đông tay cầm trường thương, này trường thương rõ ràng là một cái ngụy thần khí, thế nhưng là khó có bất kỳ thành tựu, ở Giang Trần Thiên Long kiếm bên dưới, khắp nơi bị áp chế, hoàn toàn không có đối phó cái kia chút sư đệ thời gian, cấp độ kia hăng hái, ta liền không tin, ngươi còn có thể chạy ra ta lòng bàn tay không được. Lạc Anh Tân phân thương, Quách Thần Đông hét lớn một tiếng, trường thương gây xích mích, phong thanh hạt lệ, chung quanh hư không đều giống như ngưng tụ giống như vậy. Đây chính là hắn thành danh thương pháp, cho dù là ở Huyền Phong Tông ngoại môn bên trong, cũng không có có mấy cái cá nhân có thể tại hắn này bộ thương pháp chi hạ an toàn chạy trốn. Nhất kiếm phá vạn pháp, Giang Trần căn bản cũng không có đánh xuất toàn lực, nhất kiếm chém tới, tất cả thiên địa rung rẩy, Thiên Long kiếm quét ngang ở trong gầm trời, Quách Thần Đông căn bản khó có thể anh sắc bén, liền ngay cả hắn mũi thương, cũng là bị Giang Trần trực tiếp chém đoạn, ta phá kim thương. Ta muốn giết ngươi, Vương Bát Đản. Quách Thần Đông kinh ngạc trong nháy mắt, bị Giang Trần bức lui không nói, liền ngay cả trong tay phá kim thương, đều là bị trực tiếp chém đoạn, bực này sỉ nhục, hắn có thể nào giảng hòa. Đặc biệt là ở ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, hắn tuyệt không thể thả qua Giang Trần, ngụy thần khí mặc dù là ở thần nhân bên trong, lấy được người cũng không nhiều, hơn nữa muốn lấy được thần khí, phỏng chừng chí ít cũng phải đạt đến thiên thần hoặc là thần nhân đỉnh phong mới có thể, mà ngụy thần khí liền là thần khí đồ thay thế. Nhưng cũng đồng dạng uy không thể đỡ, Quách Thần Đông cũng là ngẫu nhiên bên dưới mới chiếm được một cái ngụy thần khí, đây chính là hắn bản mệnh thần khí, nhưng cũng ở Giang Trần trong tay thất bại, hắn trong lòng phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, Thiên Long kiếm thế không thể đỡ, nhất kiếm chém vào Quách Thần Đông trên bờ vai, máu thịt tung tóe, nếu như không phải Quách Thần Đông né tránh đúng lúc, ắt sẽ đánh cho trọng thương, còn không ra tay, còn đợi khi nào. Quách Thần Đông nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình cũng bị Giang Trần cho chèn ép tương đương thê thảm, đám người kia dĩ nhiên chính ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, nhanh đi trợ Quách sư huynh một chút sức lực, kết ngũ linh thiên la trận, Quách Thần Đông trầm giọng quát lên, năm người trong nháy mắt tập kết cùng nhau, đem Giang Trần bao bọc vây quanh, này bốn cá nhân thực lực, tất cả đều là đạt tới hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, năm cá nhân hợp lực tạo thành ngũ linh thiên la trận, mặc dù là đối đầu hư thần cấp tột cùng cao thủ, đều có sức đánh một trận, lần này ta nhìn ngươi còn muốn trốn đi đâu. Quách Thần Đông nhắm thẳng vào Giang Trần, năm người kết thành ngũ linh thiên la trận, trận pháp quỷ dị đa biến, thần nhân bên dưới nếu muốn đột phá, hầu như là không có khả năng, điêu trùng tài mọn, không đáng gì. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không cho là đúng. Ngũ hành chân hỏa trong nháy mắt ngưng tụ, 3000 viêm long ấn, Giang Trần nhất ấn đánh ra, khủng bố như vậy, năm cá nhân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ linh thiên la trận bị trong nháy mắt đánh tan, mà Quách Thần Đông đám người, cũng là hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng, triệt để thua trận, thật là đáng sợ thủ đoạn. Đúng đấy, xem ra lần này bọn họ Huyền Phong Tông cũng là đá tấm sắt lên, ha ha, này cái người trẻ tuổi còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, lợi hại lợi hại, nếu ta nói, lần này sợ là tên kia chọc tới chân chính phiền phức. Ngươi cho rằng Huyền Phong Tông người, tốt như vậy trêu chọc. Ta trước đúng là nghe nói qua có người giết Huyền Phong Tông người, cuối cùng Huyền Phong Tông đào ba thước đất đem cái kia cá nhân tìm được, đánh hồn phi phách tán. Huyền Phong Tông tên, trong vòng ngàn dặm, có thể nói là thanh danh vô địch, không ai dám trêu chọc. Thời khắc này, bất kể là bất luận người nào, cũng không dám nói Huyền Phong Tông là dễ trêu, dù sao người có tên cây có bóng. Hừ, mối thù hôm nay, chúng ta ngày khác tính lại. Quách Thần Đông biết bọn họ năm cái liên thủ, đều không phải là đối thủ của Giang Trần. Lần này thật đá tấm sắt, cái tên này nhìn thấy được chỉ có hư thần cấp sơ kỳ thực lực, thế nhưng là liên tục bọn họ những này hư thần cấp trung kỳ cao thủ, đều chỉ có thể bị làm con khỉ đá, đánh không lại, này đã muốn đi sao? Thật giống trên đời này không có cái lý này nhi chứ, Giang Trần lạnh nhạt nói, không phải vậy đây, vậy ngươi còn muốn thế nào? Quách Thần Đông cười lạnh nói, chúng ta Huyền Phong Tông người, ngươi thật sự dám động sao? Đến thời điểm, ngươi sẽ chết không nơi tán thân. Quách Thần Đông vẫn như cũ một mặt ngạo nghễ, xem ra các ngươi là thật sự ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta không dám đối với các ngươi động thủ sao, giết một cái Phong Mãn Lâu, ta còn quan tâm thứ hai, các ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy thì một khối lưu lại đi, muốn giết ta người, ta một loại đều sẽ không lưu hắn nhất mệnh, như vậy chỉ có thể để mình tùy thời có thể rơi vào bị động theo nằm trong kế hoạch, ta hướng về Lai Hỷ vui mừng, lấy bạo chế bạo. Giang Trần ánh mắt, dường như sát thần giống như vậy, đảo qua Quách Thần Đông đám người trước mắt, Quách Thần Đông chờ hạ nhân ý thức lui về phía sau một bước, Phong Mãn Lâu hắn giết tất cả, hắn sẽ quan tâm thứ hai sao? Câu nói này, ở Quách Thần Đông đám người trong lòng không ngừng hồi tưởng lại, hắn thật muốn động thủ giết bọn họ sao? Nếu như ngươi giết chúng ta, như vậy ngươi ngày sau theo Huyền Phong Tông, nhưng dù là thủy hỏa bất tương dung, trời đất bao la, đem không có ngươi chỗ ẩn thân. Quách Thần Đông tự tin Giang Trần tuyệt không dám động thủ. Ta Giang Trần không sợ nhất liền là uy hiếp, hơn nữa ta quản ngươi cái gì Huyền Phong Tông Huyền Điểu Tông, ta chỉ biết là, giết ngươi, lão tử sẽ không có nỗi lo về sau, nếu không, các ngươi những người này chỉ bất định ở sau lưng lẩm bẩm ra cái gì yêu thiêu thân đây, ta cũng không muốn bị người tại mọi thời khắc nhớ. Giang Trần nhún nhún vai, hướng đi Quách Thần Đông đám người, thời khắc này, hắn cũng chân chính cảm nhận được Giang Trần nồng đậm sát ý. Đại ca ca nhất định phải giết bọn họ sao? Gia Gia, Nguyệt Nhi hỏi, đúng đấy, có chút đồ, vật, là không cách nào tránh khỏi, nếu như ngươi đại ca ca không giết bọn họ, như vậy bọn họ liền sẽ giết đại ca ca, ngươi nói phải làm gì? Lão Giang đầu nắm thật chặt Nguyệt Nhi hai tay của, thấp giọng nói rằng, ta không muốn bọn họ bắt nạt đại ca ca, bọn họ đều là người xấu, chết không hết tội, Nguyệt Nhi một mặt âm trầm nói. Nho nhỏ hai má bên trên, hiện đầy mù mịt, nhưng phàm là bắt nạt Giang Trần người, ở trong mắt nàng, đều là người xấu. Ngươi không thể giết ta, Giang Trần, nếu không thì, ngươi sẽ phải chịu Huyền Phong Tông không ngừng không nghỉ đuổi giết. Đúng đấy, chúng ta là Huyền Phong Tông người, ngươi nếu là dám làm loạn, Huyền Phong Tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quách Thần Đông bọn người là trở nên vô cùng sợ hãi, người này ánh mắt, thật là đáng sợ, hơn nữa căn bản không giống là cái gì thiện nam tính nữ. Nhìn dáng dấp cái tên này là thật động sát tâm, nếu muốn giết rơi bọn họ, bây giờ nói những này, có phải là có chút quá muộn? Các ngươi muốn giết ta, giết liền giết, ta muốn giết các ngươi, biến thành đại nghịch bất đạo, vô ác không tha, này tên gì Lý Nhi đây? Ha ha, thực sự là buồn cười, ta Giang Trần muốn giết người, ngày cũng không ngăn được, Giang Trần lạnh rên một tiếng, Thiên Long kiếm tay lên kiếm rơi, kiếm chém thương khung, lan ảnh cửu biến, di hình hoán ảnh. Từng bước sát cơ, những người này hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ, cho dù là Quách Thần Đông, cũng chẳng qua là vùng vẫy một hồi mà thôi, cuối cùng, cũng là không cần phải suy nghĩ nhiều, chết ở Giang Trần trong tay, sát nhân giả, người hằng giết chết. Những người này, chết không hết tội, Giang Trần lạnh nhạt nói, con của ta a, một cái thân thể mặc áo bào tro lão giả, lão lệ ngang dọc, trực tiếp là té nhào vào Phong Mãn Lâu bên người, khóc trống lên, thương tâm gần chết. Là ngươi giết ta nhi tử, Phong Nhàn giơ lên đầu nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt âm lãnh, là ta, Giang Trần nói, ta muốn giết ngươi, vì là ta nhi tử báo thù. A, Phong Nhàn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông về phía Giang Trần, hắn thực lực cũng là đạt tới hư thần cấp trung kỳ, thế nhưng còn không bằng Phong Mãn Lâu, vì lẽ đó Giang Trần dễ như ăn bánh, liền đem đẩy lùi, kiếm phong chỉ, khoảng cách Phong Nhàn cổ họng, chỉ có 0.01 cm, Giang Trần. Thả hắn đi, dù sao nàng là liên đầu thôn thôn trưởng, lão Giang đầu liên tiếp thở dài nói rằng, Giang Trần nói, giả hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh, cắt cỏ không trừ tận gốc, hàng đêm kinh hồn mộng, tiếng nói vừa dứt, Giang Trần kiếm quang lóe lên, trực tiếp là xuyên thủng Phong Nhàn cổ họng, Phong Nhàn trực tiếp là ngã xuống nhi tử Phong Mãn Lâu trước người, ai, Phong Nhàn mặc dù có chút không coi ai ra gì, thế nhưng tóm lại không có lỗi gì lớn, tội không đáng chết a. Lão Giang đầu có chút tiếc hận, dù sao cũng là mấy thập niên lão hàng xóm, nếu như hắn bất tử, sớm muộn sẽ uy hiếp được ngươi, tiền bối. Cái này giết lung tung vô tội bêu danh, liền để ta làm độc đi, Giang Trần lắc đầu nói, lần này liên tục Phong Nhàn đều chết hết, xem ra chúng ta liên đầu thôn sợ phiền phức muốn một lần nữa tuyển ra một cái thôn trưởng, người nào nói không phải sao, Bây giờ nhìn lại, chỉ có lão Giang Đầu có thể đảm nhiệm được cái này thôn trưởng chức vụ. Nói bất định lão Giang Đầu cũng sớm đã mơ ước phong nhàn thật lâu cũng nói bất định a. Cái tên nhà ngươi, trong óc nhét vào phân sao. Lão Giang Đầu đúng là 10 dặm 8 thôn đều danh tiếng không tầm thường luyện dược sư, bình thường không biết giúp mọi người luyện bao nhiêu dược tài, hắn ham muốn này hư danh hữu dụng không? Có chút trong bóng tối quan sát người, trong lòng đều cũng có không ít ý kiến, thế nhưng nhân ngôn khả úy, có mấy người trước sau đều cảm thấy lão Giang Đầu là mơ ước thôn trưởng chức vụ, mới bày xuống như thế một màn kịch, trảm thảo trừ căn, trực tiếp là giết chết Phong thị cha con, sát phạt quả quyết, băng lãnh như sương. Người này, ngày sau nhất định thành đại khí, lão Giang Đầu nhìn Giang Trần một chút, ánh mắt phức tạp, chỉ có thể yên lặng gật đầu, hắn không để ý người khác cái nhìn, thế nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác đối với chính mình quơ tay múa chân. Bất quá bây giờ xem ra này tràng phong ba, chính mình nhất định là cũng bị đẩy tới liên đầu thôn đầu gió lãng tim, hơn nữa Huyền Phong tông 6 cá nhân đều chết ở chỗ này, ngày sau liên đầu thôn, sợ là sẽ không an bình đi xuống. Đây là một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn thế giới, không sống móng chết, giết người, không coi là cái gì đại sự, ngươi không giết bọn họ sớm muộn sẽ giết ngươi, đây cũng là thường đạo nhân luân. Lòng dạ mềm yếu, ôn nhu quả đoạn, chính là bị dần dần đào thải. Lăng Quân nhìn Giang Trần nói rằng, ta chỉ giết người đáng chết, đại ca ca, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nếu có một ngày ngươi chán ghét, cái kia ta giúp ngươi giết, nếu có người uy hiếp ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị đến bất kỳ tổn thương. Nguyệt Nhi mở to hai mắt, một mặt kiên định nhìn Giang Trần, tự hồ là có chút chấp nhất, thế nhưng lão Giang Đầu nhưng chỉ là lắc đầu cười khổ, một tiếng thở dài. Đại ca ca sẽ bảo vệ ngươi, ngươi đôi tay này, xinh đẹp như vậy, làm sao có thể giết người đây? Giang Trần xoa xoa Nguyệt Nhi tiểu đầu, cười nói, đúng là ta lo lắng đại ca ca sau đó sẽ bị người bắt nạt. Nguyệt Nhi không muốn nhìn thấy đại ca ca chịu đến thương tổn, Nguyệt Nhi cắn chặt hàm răng, thấp đầu lẩm bẩm nói, ta cam đoan với ngươi, sau đó không người nào có thể bắt nạt được đại ca ca, vậy ta có thể không? Khà khà, Nguyệt Nhi cười đắc ý. Hướng về phía Giang Trần le lưỡi một cái đầu, vẫn là ngây thơ, đáng yêu, thế nhưng trong lòng của nàng, vẫn không khỏi đến, nhiều hơn một phần nghiêm nghị cùng trách nhiệm, thủ vững cùng vận mệnh. Ai, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi chính là chạy nhanh đi, Giang Trần, ngươi giết Huyền Phong tông người, chẳng bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ truy xét được này, đến thời điểm một khi xuất hiện thần nhân cảnh giới cường giả, ngươi liền có chạy đằng trời. Lão Giang Đầu trầm giọng nói rằng, hừng, ta lập tức liền đi. Tuyệt đối sẽ không liên lụy liên đầu thôn người. Giang Trần biết chính mình lưu lại, liên đầu thôn chi nhân tuyệt sẽ không tốt lắm, đúng là hắn như đi rồi, sợ là liên tục lão Giang Đầu, cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Yên tâm, ta ở đây 10 dặm 8 trong thôn uy tín, vẫn phải có, tuyệt đối sẽ không có người đem trách nhiệm đẩy lên ta trên người. Ha ha, lão Giang Đầu nhìn thấu Giang Trần lo lắng, tiếp tục nói, tốt lắm, ta vậy thì rời đi, tiền bối đại ân vĩnh viễn không dám quên. Xin bái biệt từ đây, Giang Trần chắp tay nói rằng, đối với ở lão Giang Đầu giáo huấn, Giang Trần trong lòng tự nhiên là cực kỳ cảm kích, đại ca ca, ta không nỡ ngươi, Nguyệt Nhi một mặt khó chịu, liên tục Giang Trần nhìn, đều cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Nếu là không chê, ta nghĩ mang Nguyệt Nhi vào ta tông môn, 2 tháng phía sau, dẫn nàng rời đi. Hiện tại, liền làm cho nàng ngốc ở ta bên người liền có thể, ta sẽ cùng theo Giang Trần cùng rời đi, Lăng Quân từ tốn nói. Lão Giang Đầu nhìn Giang Trần một chút, lại nhìn một chút Lăng Quân theo Nguyệt Nhi, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là điểm gật đầu. Đúng là, gia gia, ta cũng không nỡ ly khai ngươi. Nguyệt Nhi một thời gian trở nên lưỡng nan đứng lên. Hảo nam nhi chí ở tứ phương, mặc dù là nữ tử, cũng không thể rơi người ở phía sau. Theo này cái tỷ tỷ, đi của nàng tông môn, nhớ kỹ, nhất định phải theo tỷ tỷ đi. Lão Giang Đầu luôn mãi căn dặn, Nguyệt Nhi nhào vào gia gia trong lòng. Khóc thành một cái lệ người, nhớ kỹ lời của gia gia, thương thiên có thể biến đổi, nhật nguyệt chứng giám, phong khởi ngày lan, cô tinh đấu chuyển, tâm như du hí hồng, có thể chỉ khắp nơi, tâm dường như đèn sáng, có thể an tuổi thương. Lão Giang Đầu ở Nguyệt Nhi tai vừa nói, Giang Trần theo Lăng Quân cũng là hơi nhướng mày, nhưng căn bản không hiểu câu nói này là có ý gì. Gia gia, ta không hiểu, Nguyệt Nhi lung lay đầu, không hiểu là được rồi, luôn có một ngày, ngươi sẽ rõ. Nhớ kỹ, ngươi họ Hách Liên, gia ở Đông Phương. Lão Giang Đầu khẽ mỉm cười, vuốt ve Nguyệt Nhi tiểu đầu, tràn đầy cưng chiều cùng nỗi buồn. Giang Trần không rõ vì sao, thế nhưng Lăng Quân, nhưng là đột nhiên biến sắc, nội tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hách Liên, Đông Phương, Lăng Quân trong nội tâm lẩm bẩm nói, liền ngay cả ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng nghiêm nghị. Tiền bối xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không phụ lòng ngài, cũng sẽ không phụ lòng Nguyệt Nhi. Lăng Quân, để Giang Trần có chút thay đổi sắc mặt, cô gái này người luôn luôn mắt cao hơn đầu, dĩ nhiên đối với cái này thực lực thấp kém lão gia tử, có một tia kính ý, thật sự là để hắn có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não, làm phiền. Lão Giang đầu điểm gật đầu, tự hồ là hoàn thành mình tâm nguyện một dạng, chúng ta đi thôi, Nguyệt Nhi. Giang Trần biết, hiện tại Lăng Quân không rời được chính mình, mà Nguyệt Nhi ngày sau lại muốn theo Lăng Quân đi tông môn tu hành, vì lẽ đó thời khắc này hắn nhất định phải mang theo hai cái nữ nhân cùng rời đi. Nhớ kỹ lời của Gia Gia, luôn có một ngày, ngươi sẽ rõ. Nghe lời của tỷ tỷ, lão Giang đầu hướng về phía Giang Trần đám người phất tay một cái, Gia Gia, Gia Gia. Nguyệt Nhi cuối cùng là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, hơn nữa còn là lần thứ nhất ly khai duy nhất thân nhân Gia Gia, nàng cơ hồ là khóc thành một cái lệ người. Lão Giang đầu lại một lần nữa ngồi ở thôn bên lão hòe thụ bên dưới, rút ra thuốc lá rời, khóe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt khuôn mặt u sầu. Cũng không biết, cái kia nữ hoa có hay không rõ ràng mình tâm ý, nhất định phải mang đi Nguyệt Nhi, không muốn làm cho nàng cùng với Giang Trần. Thiên sát cô tinh, nhất định một đời cô độc, thập phương tình kiếp, bách thế luân hồi, người như vậy, nhất định sẽ không bình thường, nhưng cũng nhất định, hắn người ở bên cạnh, đều không có kết quả tốt. Lão Giang đầu nhìn bầu trời chấm nhỏ, bắt đầu thất tinh, càng phát lờ mờ, mà viên kia thiên sát cô tinh, nhưng là càng phát sáng ngời, phản phất một chiếc thôn vệ thiên địa vạn vật thương lan giống như vậy, quân lâm thế gian. Ngươi biết lão tiền bối lai lịch, Giang Trần hỏi, một bên lôi kéo Nguyệt Nhi tay, có liên quan gì tới ngươi? Lăng Quân hời hợt nói. Coi như ta không có hỏi, biết là tốt rồi, đại ca ca đại tỷ tỷ, các ngươi nói ta Gia Gia sẽ không sao. Nguyệt Nhi tuy nhiên còn nhỏ, thế nhưng là vô cùng trọng cảm tình, đặc biệt là chính mình sống nương tựa lẫn nhau 10 năm sau Gia Gia, nàng coi như là theo Lăng Quân theo Giang Trần rời đi, trong lòng như thế nào lại không một chút nào nhớ đây, yên tâm đi, Gia Gia nhất định không có việc gì. Giang Trần xoa xoa Nguyệt Nhi tiểu đầu, cười nói đạo, có thể sâu trong nội tâm. Như thế nào lại không lo lắng lão Giang đầu an nguy đây, hy vọng sự thực có thể như hắn nói bình tĩnh như vậy đi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Giang Trần hỏi, hắn đối với ở thần giới cũng là không biết gì cả, đây là Lộc Minh Sơn Lâm Hà giới, mà Huyền Phong Tông cũng chỉ là Lâm Hà giới một cái không lớn không nhỏ tông môn, phải đi Lâm Hà giới phía đông đi, nơi đó là Huyền Phong Tông địa bàn, Lăng Quân nói rằng, đi Huyền Phong Tông địa bàn. Ha ha, ta đang có ý đó. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, Huyền Phong Tông, ta Giang Trần đến rồi, ta ngược lại muốn xem này Huyền Phong Tông, rốt cuộc một chỗ dạng gì tồn tại, biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Giang Trần ba người trên đường đi, Đỗ cũng bình an, đối với ở thần giới một ít tình hình, Giang Trần cũng đã có biết, dù sao đây cũng không phải là tiên giới, nơi này cường giả, tùy tùy tiện tiện, là có thể hoành tảo thiên hạ. Thần nhân cảnh giới cường giả. Nếu như ở không dựa vào 12 hỏa thần vệ tình huống nghẹt thở, hiện tại Giang Trần đều chưa chắc có thể ứng phó được. Các ngươi đến từ đâu? Bỗng nhiên trong đó, 11 đạo thân ảnh ngăn ở Giang Trần đám người trước người. Chúng ta từ đâu tới đến, có liên quan gì tới ngươi? Giang Trần lạnh nhạt nói, ta xem các ngươi là muốn chết. Ngươi cũng đã biết ta gia công tử là ai? Một cái to con mặt lông thanh niên khinh thường Giang Trần đám người nói, ánh mắt che lấp, chẳng lẽ đường này cũng là ngươi gia mở? Ta muốn đi thì đi, ngươi gia công tử là ai, cùng ta lại có gì can hệ đây? Giang Trần bình tĩnh, để này hơn 10 người đều là sắc mặt âm trầm. Nghe cho kỹ, ta gia công tử chính là Huyền Phong Tông thiếu tông chủ, đại trưởng lão cháu, ở đây chu vi mấy vạn dặm, người nào không biết ta Huyền Phong Tông tồn tại, ngươi này tiểu tử, xem ra ngươi là không muốn sống. Mặt lông đại hán căm tức nhìn Giang Trần, hóa ra là Huyền Phong Tông thiếu tông chủ. Giang Trần trong lòng nhất động. Cái tên này nên không phải là vì Huyền Phong Tông chết cái kia mấy cái cá nhân, đi tìm liên đầu thôn phiền toái chứ. Người bên người này mỹ nhân nhi, rốt cuộc là để nhân tâm thần dập dần a, chỉ xem kỳ thần, ta cũng đã không thể tự thoát ra được. Tay cầm quạt xếp thanh niên công tử, một thân hoa phục, khí chất siêu phàm thoát tục, thế nhưng trong ánh mắt, nhưng lộ ra một vẻ dâm tà, hiển nhiên là hướng về phía Lăng Quân mà đến, sắc đảm ngập trời tạp chủng. Lăng Quân lạnh nhạt nói, tốt cây mỹ nhân nhi. Ta liền thích như ngươi vậy, khà khà, quá sức, hùng diễm, đem cái kia chướng mắt gia hỏa, giết chết, này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân nhi, ta liền thu nhận, này tiểu nhân, bồi dưỡng mấy năm, tuyệt đối cũng là một mỹ nhân bại hoại. Ha ha, Nghiêm Phong một mặt âm nhu, tràn đầy âm tà vẻ, nhìn chằm chằm Lăng Quân ba người, đại ca ca, ta không thích hắn, hắn quá đáng ghét. Nguyệt Nhi thật chặt lôi kéo Giang Trần góc áo, thấp giọng nói rằng, ngươi Lăng Quân tỷ tỷ tất cả nói, đây là một tạp chủng, chúng ta cần gì phải theo tạp chủng tức giận chứ? Vậy chúng ta không cũng thay đổi thành tạp chủng sao? Ha ha, Giang Trần sờ sờ Nguyệt Nhi tiểu đầu nói rằng, Nghiêm Phong mắt thần nhất hàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, lại dám tranh luận. Hừ hừ, xem ra ngươi là thật không muốn này cái mạng nhỏ, từ một bắt đầu, ngươi không có ý định buông tha ta sao? Giang Trần nhún nhún vai hỏi ngược lại, tương tự, hắn cũng không có định bỏ qua cho những người này, một khi bọn họ tiến nhập Liên Đầu thôn, tuyệt đối không có lão Giang đầu tốt trái cây ăn, vì lẽ đó không như bây giờ đang ở đây kiếp giết bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Tiểu tử, ngươi đúng là rất thông minh, chỉ đáng tiếc a, thông minh qua đầu, nhưng không ai đến cứu ngươi, ngươi bây giờ cũng chỉ có một con đường chết, Nghiêm Phong biểu môi nói rằng, hùng diễm, giết không tha, được rồi, thiếu tông chủ. Mấy ca, động thủ đi. Hùng Diễm sắc mặt âm trầm, làm Huyền Phong tông ngoại môn trong người tài ba một trong, hắn thực lực đã đạt đến hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, thậm chí có chút hư thần cấp hậu kỳ, đều không phải là đối thủ của hắn, mà mấy người khác, ba cái hư thần cấp hậu kỳ, sáu cái hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, này hai cá nhân, thực lực đều ở đây hư thần cấp sơ kỳ khoảng chừng, mà cái kia tiểu gia hỏa, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, ta một cá nhân, đủ để. Hùng Diễm cười gằn một thân, theo Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, người sau nhưng là vui mừng không sợ, để hắn khá là tức giận, cái tên này lại dám theo chính mình đối diện, ở toàn bộ ngoại môn bên trong, Hùng Diễm đúng là so sánh phách lối loại người kia, hơn nữa còn có thiếu tông chủ chỗ dựa, ai dám theo hắn gọi bản, không nghĩ tới hôm nay ra Huyền Phong Tông, vẫn đúng là đụng phải một cái làm càng làm bậy. Hoàn toàn không để ý nhóm người mình thực lực áp chế, dám theo nhất chiến, này để Hùng Diễm vừa tức giận lại hưng phấn, hắn cũng đã lâu không có thả lỏng gân cốt. Đại ca ca cẩn thận a, Nguyệt Nhi một mặt lo lắng nói rằng, bị Lăng Quân kéo đến một bên, Hùng Diễm đã chuẩn bị kỹ càng ra tay với Giang Trần, để tránh khỏi vạ lây người vô tội, Hùng Diễm cũng sẽ không thứ nhất thời gian xuất thủ, bởi vì cái kia một lớn một nhỏ hai cái nữ hài, cũng đều là thiếu tông chủ yếu, vạn nhất thương tổn tới các nàng. Phỏng chừng mình cũng phải chịu không nổi, ngươi chỉ có một lần thời cơ ra tay, Hùng Diễm nhìn về phía Giang Trần, khẽ mỉm cười, được, Giang Trần điểm gật đầu, Lan Ảnh cửu biến, đột kích mà tới, một cái ngũ hành chiến long ấn, trực tiếp hất bay Hùng Diễm một mặt mộng bức nhìn Giang Trần, nội tâm lửa giận, không ngừng bốc lên, liên tục Nghiêm Phong đám người, cũng là hơi nhướng mày, người này, như thế hung hãn, được, rất tốt, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Hùng Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía Giang Trần, hai cái lần thứ hai giao chiến, từng quyền va chạm, kinh khủng lực lượng, chấn động đến mức không khí chung quanh chấn động, mà Hùng Diễm dĩ nhiên hoàn toàn bị Giang Trần đè lên đánh, thậm chí bất kể là ở khí thế vẫn là ở trên thân thể, đều là rơi vào hạ phong, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Giang Trần liên tục chính quyền, hung hăng đánh vào Hùng Diễm trên ngực, người sau bay ngược, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Chính mình dĩ nhiên bại bởi một cái hư thần cấp sơ kỳ người. Sao có thể có chuyện đó, ta cũng không tin. Hùng Diễm lạnh rên một tiếng, trong tay lớn đại lang răng bổng, quét ngang càng khôn, trực tiếp là đem Giang Trần bước lui, hai cá nhân trong nháy mắt phân mở, Giang Trần không lùi mà tiến tới, mà lần này dĩ nhiên là trực tiếp lấy tay tiếp nhận lang nha bổng, lực bạc sơn hà khí cái thế, miễn cưỡng đem Hùng Diễm cùng với trong tay hắn lang nha bổng bỏ rơi bay ra ngoài, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vĩnh cửu hoàn toàn không phải, Giang Trần, ở Hùng Diễm tai một bên hồi tưởng lại, sắc mặt của hắn, dường như gan heo một loại khó coi, Hùng Diễm còn muốn lại ra tay nữa, thế nhưng là bị Nghiêm Phong cho gọi lại, không muốn tha lớn, đồng loạt ra tay, Nghiêm Phong lạnh giọng nói rằng, được, Hùng Diễm sau lưng chính cá nhân, gần như cùng lúc đó ra tay, kể cả Hùng Diễm, trực tiếp là đem Giang Trần bao bọc vây quanh, biển người chiến thuật sao. Vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết nhục bắt đầu dâng trào thay đổi, long biến phía sau hắn, bán long bán nhân thân, cho dù là Lăng Quân đều là làm chấn động, lẽ nào nàng là long tộc người sao? Đúng là tại sao có bán long bán nhân thân đây? Lăng Quân lẩm bẩm nói, trong ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, nửa người không quỷ, ta nhìn ngươi có thể hung hăng tới khi nào? Hùng Diễm cười lạnh một tiếng, 10 cá nhân liên thủ xuất kích, thế nhưng Giang Trần lúc này thực lực, dĩ nhiên cũng là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, kinh khủng lực lượng, hầu như trong nháy mắt hất bay 2 cá nhân, nhất kích tức lùi, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. 10 cá nhân đối đầu Long Biến phía sau Giang Trần, đều là tương đối vất vả, bất luận là như thế nào trùng kích, theo Giang Trần, tự hồ cũng có vẻ tái nhợt vô lực. Tuy nhiên Giang Trần thân thể trở nên cực kỳ cường hãn, thế nhưng tốc độ của hắn theo lực lượng, nhưng là gia tăng 10 lần, căn bản không có chút nào yếu bớt. Hùng Diễm đám người lặp đi lặp lại nhiều lần tấn công, đều bị Giang Trần dốc hết sức chống đối, thậm chí đưa bọn họ áp chế hoàn toàn, không có có bất kỳ sức đánh trả nào. 6 cá nhân toàn bộ bị Giang Trần nhất quyền bắn trúng, tình huống nghiêm trọng, thật là đáng sợ biến hóa thân. Lăng Quân thấp giọng nói rằng, bây giờ Giang Trần lấy hư thần cấp sơ kỳ dĩ nhiên đủ để chống lại hư thần cấp hậu kỳ, hơn nữa còn là nhiều như vậy thiên tài con cháu, thật sự là không thể khinh thường, nếu như để hắn tiến nhập thiên thần chi cảnh, đây tuyệt đối là một cái đại sát khí. Thế nhưng 5 tháng không đợi người, chờ hắn chân chính tiến nhập thiên thần cảnh giới một khắc đó, không biết sẽ không tráng niên mất sớm. Thần giới xưa nay cũng không thiếu thiên tài, mà có chút thiên tài nhất định là cô độc, nhất định là tịch mịch, thậm chí nhất định sẽ tráng niên mất sớm. Thiên phú theo bản lĩnh là một phần, mà một phần khác, nhưng là vận mệnh, nếu như ngươi có thể với thuận lợi trưởng thành, cái kia mới tính được là trên cường giả, nếu không thì, lại có ngày phú, cũng không làm nên chuyện gì, ra tay toàn lực, không nên nương tay. Ai có thể chém giết kẻ này, ta cho hắn một cái thần khí. Nghiêm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, những người này một khi thất bại, cái kia chính mình phỏng chừng cũng là nguy hiểm, hơn nữa mình thực lực cũng chính là hư thần cấp hậu kỳ, liên tục nhiều người như vậy đều vô pháp đánh bại Giang Trần, đến lúc đó hắn liền nguy hiểm. 10 cá nhân như là ăn phải thuốc lắc, thần khí, đối với ở thiên thần mà nói, vậy cũng là chí bảo một loại tồn tại, nếu như bọn họ có thể có được một cái thần khí, đây tuyệt đối là quét ngang cùng đẳng cấp, tuyệt đối không ai có thể cùng bọn họ chống đỡ được. Có câu nói thật tốt, số tiền lớn bên dưới, tất có dũng phu, Nghiêm Phong khen thưởng, ở Hùng Diễm chờ nhân tâm bên trong, đó là lớn nhất ban thưởng, còn có cái gì có thể so với thần khí càng thêm trọng yếu, thiết tỏa hoành giang, kiếm đoạn trường hồng, vô địch toàn phong thối, thật là bát tiên quá hải các hiển thần thông, Hùng Diễm bọn người là lấy ra mình giữ nhà bản lĩnh, thế nhưng Giang Trần cũng không yếu thế, Long biến thân, khủng bố vô song, cứng rắn tiếp nhận tất cả thế tiến công, đều là mặt không biến sắc. Lần này Hùng Diễm đám người thật sự hoảng rồi, hiện tại tới phiên ta chứ. Giang Trần cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, rất nhiều một luồng thiên băng địa liệt tư thế, 10 cá nhân tất cả đều là lui về phía sau một bước, sắc mặt khó coi. Nhất kiếm quang hàng 14 châu, thiên long kiếm quét ngang ở trong gầm trời, thiên hạ vô song, kiếm quang chỉ, tất cả đều là hóa thành bột mịn, tất cả mọi người vũ khí, đều vào đúng lúc này bị đánh nát, mà bọn hắn cũng đều là chịu trọng thương. Kiếm khí vào cơ thể tàn phá bừa bãi, tương đối thống khổ, kiếm rơi không hề có một tiếng động, thế nhưng vào giờ phút này, Nghiêm Phong sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì Giang Trần đã hướng hắn đi tới, ta là Huyền Phong Tông thiếu tông chủ, ta gia gia là đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nghiêm Phong lui về phía sau 2 bước, Giang Trần uy thế, triệt để chấn động đến rồi hắn, cho dù là hư thần cấp hậu kỳ, hắn một thời gian đều là quên mất ra tay. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong tay quạt giấy cũng không biết nhưng đi nơi nào, ta vốn không muốn giết người, nhưng là các ngươi một mực muốn buộc ta, đây cũng là cần gì chứ? Giang Trần cười khổ nói, đừng có giết ta. Giết ta, ngươi sẽ phải chịu Huyền Phong Tông không ngừng không nghỉ đuổi giết, ta đáp lại ngươi, chỉ cần là ngươi muốn, ta coi như là đào 3 thước đất cũng cho ngươi tìm ra. Van cầu ngươi, ta không muốn chết, Nghiêm Phong thậm chí là mang theo tiếng khóc nức nở một loại nói rằng, ngươi nếu không chết, lòng ta khó yên. Giang Trần kiếm chỉ Nghiêm Phong, thời khắc này, cái kia 10 cá nhân tất cả đều là lựa chọn trầm mặc, thế nhưng Giang Trần cũng không có định bỏ qua cho bọn họ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, không phải của hắn tính cách, cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi theo làm chịu tội thay. Nghiêm Phong trong giây lát giơ lên đầu, ánh mắt vô cùng âm lãnh, thậm chí lộ ra một vẻ cười gằn, một trận màu trắng bụi tát qua Giang Trần trước mắt, một cái lưỡi dao sắc từ Nghiêm Phong trong tay hoa phá hư không. Trực tiếp đâm về phía Giang Trần, hư thần cấp hậu kỳ liều mạng nhất kích, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Giang Trần mắt thần nhất hàng, liệt hỏa đốt cháy, trong nháy mắt cái kia bạch sắc bụi bị Giang Trần ngũ hành chân hỏa cháy hết, trong ngọn lửa, Nghiêm Phong một đao đâm tới, Giang Trần xoay tròn thiên long kiếm, nhất kiếm lục Nghiêm Phong cánh tay, Nghiêm Phong kêu thảm một tiếng, cấp tốc bỏ chạy đi. Thế nhưng Giang Trần làm sao sẽ để hắn liền như vậy rời đi đây? Nhất kiếm bắn ra, trực tiếp là xuyên qua Nghiêm Phong lồng ngực, đem máu thịt hoàn toàn cắt chém. Lão tổ cứu ta! Nghiêm Phong thanh âm chưa dứt, một đạo bóng mờ trực tiếp là bỗng dưng xuất hiện ở trên hư không. Người nào dám làm tổn thương ta Tôn Nhi? Chịu chết đi! Một tiếng già nua thanh âm vang vọng mà lên, Lăng Quân búng ngón tay một cái, trên hư không thân ảnh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, liên tục hắn phân thân cũng không từng giáng lâm xuống. Không! Nghiêm Phong trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thế nhưng làm Giang Trần đem Thiên Long kiếm thu tay về trong một khắc đó, hắn đã là bị triệt để xé rách lồng ngực, ngã xoạch xuống. Ngươi rốt cuộc người nào? Hùng Diễm trên mặt mang theo kinh sắc nhìn Giang Trần, khuôn mặt hoảng sợ, từng bước lui về phía sau. Bọn họ 10 cá nhân, tất cả đều là sắc mặt khó coi, cảm giác được tử vong ở hướng của bọn hắn từng bước một kéo tới. Ta chính là các ngươi muốn tìm người. Giang Trần cười nói, chúng ta người muốn tìm. Ngươi là sát hại Phong Mãn lâu Quách Thần Đông người. Hùng Diễm biến sắc mặt, lão đảo lui về phía sau, hắn biết, hôm nay có chạy đằng trời. Muốn trách thì trách các ngươi theo cái có mắt không trồng chủ nhân, còn một mực muốn gây chuyện với ta. Chết đi! Giang Trần nhất kiếm quét ngang, không có cho bất luận người nào lưu lại một điểm sinh cơ, phàm là lưu lại nửa điểm sinh cơ, tình cảnh của bọn họ đều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ở Nghiêm Phong đám người trên thân, đúng là để Giang Trần lại tìm ra 20.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, theo hơn 1.000 trung phẩm thần nguyên thạch, thô bỉ. Lăng Quân từ tốn nói, ha ha, thân ngươi ở Đại Tông Môn, tự nhiên không biết chúng ta những này tán tu đáng thương chỗ, với ngươi cao cao tại thượng so ra, ta vẫn cảm thấy ngươi nên càng cao hơn lãnh một chút. Giang Trần cười nói, Lăng Quân trầm mặt không nói, vừa nãy đa tạ, dễ như ăn cháo, nếu như đạo kia phân thân giáng lâm xuống, ta cũng đồng dạng sẽ có nguy hiểm. Lăng Quân nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta vẫn là mau mau ly khai đi. Giang Trần biết cái kia đạo thân ảnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Quân kéo Nguyệt Nhi tay, xoay người tiếp tục tiến lên. Huyền Phong Tông, Tề Vân trong động, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. A a a. Lão giả thân mang vải thô ma y, sắc mặt âm lãnh, nộ hống liên tục, hận không thể sanh đạm kỳ nhục. Phong Nhi, chờ ta, chờ ta. Lão giả trong nháy mắt bay về phía trên hư không, sát khí như hồng, thẳng bay đến chân trời. Khi hắn đi tới Nghiêm Phong đám người bị giết nơi thời điểm, Nghiêm Phong thi thể đã nguội, mà Giang Trần đám người đã từ lâu vô ảnh vô tung. Lão giả ôm Nghiêm Phong thi thể, khóc ròng ròng. Phong Nhi, gia gia có lỗi với ngươi. Ngươi phụ thân trước khi lâm chung đem ngươi giao cho ta, ta lại không có thể bảo vệ tốt an nguy của ngươi, ta hận a, thù này không báo, ta nghiêm trọng bụi quyết không bỏ qua. Mặc dù là chân trời góc biển, ta cũng phải đưa ngươi tìm ra. Nghiêm trọng bụi tiếng chấn động thương khung, truyền vang 800 dặm hư không, Giang Trần sau khi nghe, đều là cảm giác được cả người chấn động, cấp tốc tiến lên, không ngừng không nghỉ, ba người cùng đuổi đến ngàn dặm đường, rốt cục đi tới Huyền Phong Tông biên giới. Huyền Phong Tông chu vi mấy vạn dặm làm ranh giới, cũng coi như là Lâm Hà giới bên trong so sánh nổi danh tông môn, gốc gác mấy chục ngàn năm, cũng đã truyền thừa hồi lâu. Huyền Phong Tông tựa lưng núi lớn, kéo dài 10 triệu dặm không dứt, cành lá xum xuê, cây cỏ hưng thịnh, có cổ hòe chọc trời, cổ tùng hạt lập, giữa núi rừng không thiếu hổ gầm vượng hót, điểu thú hí lên. Lúc này Huyền Phong Tông tông môn bên dưới ngọn núi, súng lại hơn 10 vạn nhân. Các ngươi nghe nói không có? Lần này Huyền Phong Tông chiêu thu đệ tử 3.000, có thể cũng phải cần hư thần cấp trở lên thực lực. Đó là, Huyền Phong Tông đúng là chúng ta chu vi 8 vạn dặm cường đại nhất tông môn, nếu như có thể tiến nhập Huyền Phong Tông, vậy coi như là biển rộng mặt cá nhảy trời cao mặt chim bay. Ha ha ha, ngươi nhưng chớ có cao hứng quá sớm, không nghe nói lần này Huyền Phong Tông chỉ chiêu thu 3 thiên nhân sao, những người này thực lực mạnh nhất, phỏng chừng cũng lại hư thần cấp trung kỳ. Hơn nữa hơn 10 trong vạn người chọn lựa ra 3 thiên nhân, cấp độ kia tàn khốc tỷ lệ, có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận, có người không khỏi gật đầu, trong lòng lại là nhiều mấy cái phần ngưng trọng. Nói cũng phải, bất quá ta có thể tiếp tục mà 20 năm lâu dài, lần này, ta nhất định sẽ tiến nhập Huyền Phong Tông. Mỗi cá nhân đều là ngóng trông, muốn đi vào Huyền Phong Tông, thế nhưng Huyền Phong Tông 20 năm một khai sơn thu đồ đệ, mỗi một lần đều chỉ có 3 thiên nhân. Một lần này nhân số so với dĩ vãng, sẽ nhiều chớ không ít, hơn nữa cấp 9 tiên đế đỉnh phong trở xuống người, căn bản cũng không về tới tham gia, bởi vì cái kia không khác liền tự mình chuốc lấy cực khổ. Yên tĩnh, một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng ở trên hư không, tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo khí tức. Lần này, muốn tiến vào Huyền Phong Tông, nhất định phải đi qua một hồi truy đuổi cuộc chiến. Ta sẽ đem 3.000 cái danh ngạch tùy cơ phân phát cho người ở tại tràng, đương nhiên, xuyên qua mảnh này tử vong xâm lâm, các ngươi có thể còn sống. Trong tay nắm chứ danh ngạch minh bài người, mới xem như là chính thức có được tiến nhập Huyền Phong Tông thực lực. Trên hư không, một cái chàng thanh niên khoanh tay mà đứng, khinh thường giữa trời, quét mắt tất cả mọi người. Có người nói hắn chính là ngoại môn đại sư huynh Dương Kiện, rất lợi hại, đô nay người trong môn, đều là đối với hắn khá là kiên kỵ. Đúng đấy, có người nói hắn lưu ở ngoại môn, chính là vì quản lý cái kia chút sư huynh đệ, kỳ thực hắn chân chính thực lực, sợ là có thể tiến vào nội môn 20 vị trí đầu. Người như vậy, không hổ là chân chính ngày chi kiêu tử. Giang Trần nhìn phía cái kia trên hư không Dương Kiện, thực lực xác thực rất mạnh, đã đạt đến thần nhân cảnh giới, như vậy cường giả, ở ngoại môn bên trong, ghi tên đại sư huynh, đổ cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Này 3 cái danh ngạch, giao cho ngươi. Lăng Quân lạnh nhạt nói, hai người các ngươi dự định ăn chờ thực. Giang Trần nhìn về phía Lăng Quân, Tiểu Nguyệt Nhi còn chưa tính, nàng cao như vậy tay, coi như là thực lực bị áp chế. Cái kia cũng tuyệt đối không ngừng ở muốn dựa vào Giang Trần chứ. Đại ca ca, ngươi phải có điểm nam sĩ phong độ nha. Nguyệt Nhi, để Giang Trần dở khóc dở cười, này tiểu nha đầu, đúng là cá nhân tiểu quỷ đại gia hỏa. 3.000 danh ngạch minh bài, ta biết lập tức rơi xuống, chờ các ngươi mang theo những này minh bài, xuyên việt này mảnh rừng rậm, như vậy thì có tư cách tiến vào Huyền Phong Tông. Đương nhiên, giết bao nhiêu người, hoặc là bị bao nhiêu người giết rơi, cái kia liền là các ngươi mình chuyện. Chỉ có trải qua máu và lửa chiến đấu, các ngươi mới xứng trở thành Huyền Phong Tông đệ tử. Dương Kiện một mặt ngưng trọng nói rằng, khóe miệng mang theo một vệt vẻ băng lãnh, tự hồ đối với ở trước mắt này hơn 100.000 xé rách đầu muốn đi vào Huyền Phong Tông người, không có nửa điểm vẻ thương hại, chỉ có trải qua sinh tử chém giết, mới coi như là chân chính cường giả. Lời tuy không sai, nhưng có chút quá mức tàn nhẫn, còn không có tiến nhập tông môn, liền trải qua mãnh liệt như vậy sinh tử chém giết, này Huyền Phong Tông. Hơi bị quá mức bá đạo, Lăng Quân khẽ cau mày, liên tục nàng đều cảm thấy có chút không quá phù hợp lẽ thường, này Huyền Phong Tông xem ra thật sự chính là có chút thủ đoạn độc ác a. Nhưng vào lúc này, biểu tượng trứ danh ngạch 3.000 minh bài, đã là bị ném tới hơn 10 vạn muốn đi vào Huyền Phong Tông thanh niên trong tay, mà tập hợp xảo bất xảo chính là, Nguyệt Nhi dĩ nhiên cũng bị này may mắn đập trúng, ta cũng có, đại ca ca, chúng ta Nguyệt Nhi từ có ngày trợ. Ha ha. Giang Trần đem Nguyệt Nhi hộ tống dưới thân thể, vào giờ phút này, đã có những người này theo dõi bọn họ, dù sao 40% xác suất, đây chính là khá thấp, cũng chính là bình quân mỗi 40 cá nhân bên trong, chỉ có thể có một cá nhân tiến nhập Huyền Phong Tông, bọn họ có mấy người một cách tự nhiên cũng là bị một số người có quyết tâm theo dõi, mà Nguyệt Nhi cũng không ngoại lệ, hy vọng các ngươi không nên tới chọc ta. Ta còn thiếu 2 khối Huyền Phong Tông minh bài đây, Giang Trần cười một cái nói, hơn 10 vạn nhân. Cùng tiến nhập tử vong xâm lâm. Tên như ý nghĩa, tử vong xâm lâm, là đại diện cho tử vong, tượng trưng cho địa ngục tồn tại, ở đây mãnh thú như nước thủy triều, sát nhân giả, càng là đếm mãi không hết, mỗi cá nhân cũng là vì có thể có được tiến nhập Huyền Phong Tông minh bài, liều lĩnh, chỉ có chiếm được minh bài, tiến nhập Huyền Phong Tông, bọn họ mới có vượt hẳn mọi người thời cơ, mỗi 20 năm, mới có như vậy thời cơ, vì lẽ đó mỗi cá nhân đều vô cùng quý trọng. Cũng vô cùng điên cuồng, bọn họ chỉ có không ngừng giết chóc, mới có thể có được minh bài, này minh bài chính là bọn họ một bước lên trời thời cơ, hơn 10 vạn nhân, cái kia là bực nào khổng lồ sổ tự, thế nhưng tiến nhập tử vong xâm lâm phía sau, trở nên thưa thớt, thế nhưng Giang Trần vẫn là cảm thấy có ít nhất 7-8 cá nhân, ở đi theo đám bọn hắn, tử vong xâm lâm tổng cộng kéo dài 100 dặm, tuy nhiên không tính là đại xâm lâm, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Nơi này là Huyền Phong Tông con em thí luyện tràng, bên trong mảnh thú thậm chí có chút đã đến hư thần cấp, tất cả mọi người không thể không cẩn thận là hơn. Tiểu cô nương, giao ra trong tay ngươi minh bài đi, ta còn có thể thả 3 người các ngươi rời đi. Một cái treo nhi lang làm thanh niên cười lạnh nói, nhìn chằm chằm Giang Trần đám người, lông còn không có dài đủ đây, đi học người đi ra cướp đồ, vật. Giang Trần cười nói, không biết sống chết, thanh niên lạnh rên một tiếng, trực tiếp quơ trong tay trường đao. Áp sát Giang Trần, Giang Trần tay lên kiếm rơi, trong nháy mắt chém giết cái kia cái thanh niên, không có chút nào ngưng trệ, liền là miễu sát, trung động không ít người, liền ngay cả một chút chuẩn bị ra tay nhau nhau muốn thử người, đều là lựa chọn từ bỏ, bởi vì Giang Trần chiêu thức ấy miễu sát, thật sự là quá kinh khủng, kiếm rơi kinh hồn, giết người vô hình, tiên sư nó, này tiểu tử lợi hại như vậy, Đúng đấy, không nghĩ tới lần này tiến nhập Huyền Phong Tông người, cũng thật là ngọa hổ tàng long a. Cái kia cái thanh niên bất quá là vừa bước vào hư thần cấp mà thôi, căn bản không coi là chân chính cao thủ chứ. Dù vậy, vậy ngươi cho ta miễu sát một cái hư thần cấp sơ kỳ cao thủ ta xem một chút, học tập một hồi. Ta, không ít người trong bóng tối đều là lựa chọn lặng lẽ thối lui, Giang Trần muốn đúng là hiệu quả như thế này, hắn cũng không muốn bị những người này liên tục nhìn chằm chằm vào. Nói như vậy, thật sự là quá nháo tâm, không đấu giá tặc trộm liền đấu giá tặc ghi nhớ. Nói không chừng những người này lúc nào lao ra liền cho ngươi tạo thành một chút quấy nhiễu, hơn nữa còn là không đến nơi đến chốn cái kia loại, để cho ngươi ăn ngủ không yên. Vì lẽ đó Giang Trần thì cho những người này một cái hạ mã uy, để những chuyện tốt kia giả, tất cả đều là nhượng bộ lui binh. Thế nhưng, chung quy vẫn là không có sợ chết, hoặc giả nói là nghệ cao nhân gan lớn, bọn họ có thể sẽ không bị Giang Trần hù được, hơn nữa lời truyền miệng, chung quy là có chút không cắt thực tế, không chân thực thể hội một chút. Bọn họ là sẽ không lùi bước. Giang Trần liên tiếp chém giết mười mấy sóng cao thủ, hầu như tất cả đều là hư thần cấp sơ kỳ. Vào lúc này, hắn cũng nhận được khối thứ hai minh bài, trực tiếp ném cho Lăng Quân. Ngươi căn bản không như là một cái tân thủ. Lăng Quân từ tốn nói, có ý gì? Giang Trần hơi nhướng mày hỏi, ngươi giết người tâm tư, thủ đoạn, biểu hiện, cũng nói rõ một vấn đề, ngươi giết người ngàn vạn, đều sẽ không cau mày, hoặc có lẽ là, trong tay ngươi máu tươi. Sớm đã không phải người bình thường có khả năng đánh đồng với nhau, ngươi nên đến từ hạ vị diện tiên giới. Lăng Quân, để Giang Trần ngẩn ra, hắn nguyên bản không tính nói, nhưng không nghĩ đến Lăng Quân dĩ nhiên như vậy tâm tư kín đáo, hoàn toàn phát hiện chính mình, hơn nữa còn là phân tích như vậy mạch lạc rõ ràng. Không sai, ta tới từ Cửu Châu tiên giới. Giang Trần nói, Cửu Châu tiên giới sao? Ta ngược lại thật ra nghe sư phó nói về một lần, cái này tiên giới. Đúng là từng ra một cái danh chấn thần giới đại nhân vật, người nào? Giang Trần sáng mắt lên, Cửu Châu tiên giới, còn có quá danh chấn thần giới đại nhân vật sao? Là Chu Tiên Đại Đế, vẫn là Hư Không Đại Đế, ta cũng quên mất, sư phó chỉ là ngẫu nhiên nói qua một lần mà thôi. Lăng Quân lung lay đầu, Giang Trần có thể thấy, Lăng Quân không phải có ý ẩn giấu, nàng hay là thật sự quên mất nói bất định. Ban đêm, gió mát như nước, lửa trại ánh sấn chiếu Lăng Quân tuyệt mỹ đường viền. Như vậy nữ tử, đích thật là thiên chi kiều nữ một loại tồn tại, nàng ban đầu thực lực, hẳn là đủ có ngày thần cảnh giới đi, theo Huyền Băng Thanh Giao nhất chiến, làm cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu không thì cũng không đến ở Lưu Lạc Đảo mức độ như vậy. Hai người các ngươi ngủ đi, ta gác đêm, Giang Trần nói rằng, không phải vậy đây. Lẽ nào để đại tỷ tỷ cho ngươi gác đêm a, nam tử hán đại trượng phu, liền là phải nhận lãnh bảo hộ chúng ta nữ hài tử nhiệm vụ. Nguyệt Nhi lão khí hoành thu nói, cười hì hì trốn vào Lăng Quân trong lồng ngực. Lăng Quân tuy nhiên rất là băng lãnh, thế nhưng đối với ở Nguyệt Nhi, nhưng phá lệ tỉ mỉ, điểm này hay là cũng là tùy theo từng người đi, chí ít nàng thật giống xưa nay không có đối với Giang Trần cười qua một lần. Được rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giang Trần nghiêm mặt nói, xoay người tựa ở một gốc cây tham thiên cổ thụ bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng là tai nghe khắp nơi, chú ý tất cả xung quanh hướng đi, giao ra minh bài. Nếu không thì, giết không tha. Có một ôm kiếm kiếm khách, xuất hiện ở đối diện cổ trên cây, vẻ mặt băng lãnh, nhìn Giang Trần một chút, tự hồ rất là hung hăng. Hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong, có chút ý nghĩa, thế nhưng còn thiếu rất nhiều nhìn. Giang Trần cười cợt, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu. Hôm nay nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta không ngại giết ngươi. Ngươi lão bà hài tử, ta sẽ không giết, bởi vì ta này cá nhân là lại nguyên tắc. Mang trên mặt hồ tra thanh niên, một mặt tang thương, từ tốn nói, tự hồ là rất có mình tính cách. Giang Trần Ichika, lão bà hài tử danh xưng này coi như không tệ, chỉ có điều Lăng Quân mắt thần đô đã có thể giết người. Được rồi, liền xong ngươi câu nói này, ta không giết ngươi. Giang Trần cười một tiếng, không giết ta. Vậy ta có thể muốn giết ngươi. Tang thương thanh niên cười lạnh một tiếng, rút kiếm xuất vỏ, quang hoa lưu chuyển, kiếm phong sắc bén, cửu chuyển giữa trời. Khí thế tuyệt luân, cửu hoa kiếm, kiếm chuyển hư vô vạn nhận không. Tang thương thanh niên vừa ra tay chính là sát chiêu, thế nhưng Giang Trần nhưng là lâm nguy không loạn, thiên long kiếm đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp đem bức lui. Tang thương thanh niên ánh mắt khiếp lại, Giang Trần không hề động một chút nào, điểm này, đúng là ngoài dự liệu của hắn, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tang thương thanh niên cười khổ một tiếng, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, hắn lần thứ nhất cảm thấy, ở cùng đẳng cấp trong khi giao chiến, cảm thấy một tia vô lực, hơn nữa đối phương hiển nhiên là vẫn chưa dùng toàn lực. Ta nói rồi không giết ngươi, liền là không giết ngươi, hơn nữa cũng phải vì là lão bà hài tử tích điểm âm đức không phải. Mọi người đi ra lăn lộn, đánh đánh giết giết còn thể thống gì? Ngươi đi đi, Giang Trần nói rằng. Tang Thương thanh niên hơi có chút kinh ngạc nhìn Giang Trần, thật không giết ta. Sau đó lão bà thay đổi chủ ý, ta nhưng là không quản được nhiều như vậy. Giang Trần ở Tang Thương thanh niên bên tai thấp giọng nói rằng, ta thiếu ngươi một cái mạng. Tại hạ Vương Trùng Dương, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Vương Trùng Dương xoay người rời đi, Giang Trần dĩ nhiên không có giết hắn, đúng là để Lăng Quân hơi kinh ngạc. Rất vui vẻ sao? Lăng Quân lạnh lùng nói, nào có, hừ. Ta cũng không muốn làm hài tử. Ta đã không phải là hài tử. Nguyệt Nhi trầm giọng nói rằng, gương mặt vẻ bất mãn. Ngươi nói với hắn cái gì? Lăng Quân nhìn chằm chằm Giang Trần nói rằng, không nói gì, người này còn so sánh đối với ta tâm nghĩ. Huống chi ngươi nói ta giết người như ngoé, ta cũng hầu như đến, cho chính mình tích điểm âm đức không phải. Giang Trần nói rằng, Lăng Quân cũng không truy hỏi nữa, những này cũng không phải là nàng quan tâm sự tình. Suốt đêm không nói chuyện, thứ hai thiên nhất sớm thời điểm, Giang Trần lại là gặp ba làn sóng cướp giật minh bài người, thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị hắn chém giết, có thể nói ngoại trừ cái kia Vương Trùng Dương ở ngoài, tất cả mọi người bị đánh chết, mà Giang Trần sát thân tên, cũng là lan truyền nhanh chóng, bất quá hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, có mấy người đáng chết, có mấy người không đáng chết, ngày thứ ba hắn cũng đồng dạng thả không ít người, ngày thứ ba hoàng hôn thời điểm, ba người rốt cục đạt tới Huyền Phong Tông Sơn Môn bên dưới, mà những người này, cũng tất cả đều là từng cái lệ khí mười phần, hiển nhiên đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tương đương ở một cá nhân muốn ứng đối 40 cá nhân vây đuổi chặn đường, cuối cùng có thể mang theo minh bài tiến nhập Huyền Phong Tông cửa chùa, cũng đều là chân chính người tài ba, ngoại trừ Giang Trần ba người ở ngoài, hầu như rất ít người có thể đủ cam đoan như vậy đi bộ nhàn nhã. Cùng lúc đó, Giang Trần lại thấy được một cá nhân, đó chính là Vương Trùng Dương, hắn chung quy vẫn là chiếm được một khối minh bài, hắn cũng nhìn thấy Giang Trần, chỉ có điều trong ánh mắt lộ ra một vẻ chiến ý, đối với ở Giang Trần hắn tuy nhiên mang trong lòng cảm kích, thế nhưng cũng mang trong lòng khiêu chiến, cường giả, chung quy là bị người tôn kính, cũng là bị người khiêu chiến, tốt, nắm giữ bài danh người, có thể theo ta tiến nhập Huyền Phong Tông, các ngươi hiện tại đã thuộc về ngoại môn đệ tử tổng cộng lại hơn 10 vạn người. Hàng năm đều sẽ có đệ tử ra ngoài tu hành, rừng cây mạo hiểm, nhưng cũng có chút người, vĩnh viễn không về được. Một cái thân mang bạch y thanh niên, lạnh lùng nói, lần này hiển nhiên ngoại môn đại sư huynh Dương Kiện cũng không có xuất hiện. Hắn trong lời nói thậm chí lộ ra một vẻ vẻ đăm chiêu. Bên trong tông môn, cấm đoán chém giết, nhưng là có thể khiêu chiến. Ở ngoại môn khu vực trung tâm, có một chỗ sinh tử đài, chỉ phải tiếp nhận khiêu chiến, sinh tử chớ luận. Nhưng là có người một khi vi đọc quy củ. Ở bên trong tông môn giết người, đừng trách ta không khách khí. Ở bên trong tông môn, có 5 tòa núi, Phượng Minh Sơn là tông chủ tu hành đất, cũng là tông môn đại điện ở chỗ đó. Phượng Khê Sơn là Huyền Phong Tông chúng trưởng lão chỗ tu luyện. Mà Phượng Viên Sơn nhưng là nội môn đệ tử tu hành nơi. Phượng Du Sơn là ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện. Đến ở Phượng Tê Sơn, nói chung các ngươi không nên đi là được rồi. Phượng Du Sơn bên trong, chu vi 3.000 dặm. Các ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn động phủ, khai ít động huyệt tu hành. Hôm nay Huyền Phong Tông, lợi dụng Huyền Phong Tông vì là gia, thần giới tu hành chi đạo, các ngươi hẳn rất rõ ràng, không người nào có thể theo tùy tiện là thành công, cho dù là thiên tư trác tuyệt, nếu như không có giống Huyền Phong Tông như vậy đại tông nhóm bồi dưỡng, cũng là vô dụng. Vì lẽ đó các ngươi chỉ phải cực kỳ tu hành, chung quy sẽ lại ngày nổi danh. Hết chương 2220, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.